Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 231 thẳng thắn, Đinh vừa nghĩ vậy, nhưng miệng không dám nói ra. Khúm núm nói, Lâm trưởng môn, việc này, mới nói được, bất quá, liền nghe Dương Chí Long khẽ hừ một tiếng. Tim Đinh vừa đắng ngắt, hắn, khụ khụ, ho khan che giấu sự khó xử, hắn ai cũng không dám đắc tội. Sắc mặt dần dần trắng bệch, ha ha, cảm phiền một thành chủ nhỏ làm gì? Một thành chủ, dám nói lời thật lòng sao? Câu này tuy không hay ho, nhưng trong tai Đinh vừa, lại như tiếng thiên tiên. Theo tiếng nói ấy, một vị trưởng môn khác đi vào, kim trưởng môn Thiên Long Môn, bất kể là vị trưởng môn nào, đều là trưởng môn cứu mạng. Đinh vừa vội vàng thi lễ, không chút giấu giếm mà lau mồ hôi trên đầu, miễn đi, dù sao cũng là thành chủ, không cần khúm núm như thế, chúng ta đề cử ngươi làm thành chủ, tự nhiên sẽ cho ngươi địa vị tương xứng. Kim trưởng môn thấy điệu bộ Đinh vừa rất khó chịu, khinh thường nhìn hắn một cái, Đinh vừa càng cẩn thận, không dám nói gì, kim trưởng môn lắc đầu với Đinh vừa, chỉ nói vậy thôi, nếu Đinh vừa thật sự bưng bít trước thành chủ, thì vị trí thành chủ này làm không xong. Hắn không để ý đến Đinh vừa nữa, chắp tay với Dương Chí Long và Lâm Diệu Âm, hai vị trưởng môn đến sớm vậy, chúng ta ngũ đại trưởng môn và minh chủ tán tu liên minh lâu lắm rồi không tụ họp. Đây cũng là một cơ hội, biết đâu hai vị trưởng môn và minh chủ khác tới ngay. Dương Chí Long và Lâm Diệu Âm đều đáp lễ. Lâm Diệu Âm mặt lạnh nói trước, vừa hay, có vài việc nên nói rõ ràng. Dương Chí Long chỉ khẽ hừ một tiếng, hắn không để Lâm Diệu Âm vào mắt, mấy vị đến sớm, cửa lại truyền đến tiếng nói, chúc trưởng môn Thanh Tùng Cốc và hạ minh chủ tán tu liên minh cùng nhau tới. Chỉ còn thiếu Yến đạo trưởng môn Huyền Chân Phái, mọi người lại đáp lễ, hàn huyên vài câu, Lâm Diệu Âm mặt lạnh nói, sao Yến đạo trưởng môn Huyền Chân Phái chưa đến, mọi người nhìn nhau, chuyện đã xảy ra, liên lụy đến nữ tu Huyền Chân Phái, Yến đạo trưởng môn không lý nào không xuất hiện. Kim trưởng môn nhìn Đinh vừa đang núp ở một bên nói, còn phải phiền thành chủ đại nhân đi mời Yến đạo trưởng môn, chúng ta mấy vị trưởng môn và minh chủ đang ở phủ thành chủ. Đinh vừa mặt khổ đáp ứng, vừa định đi, kim trưởng môn lại ngăn lại, thành chủ đại nhân, ngài là đứng đầu một thành, việc này sai người đi làm là được rồi. Sai người, Đinh vừa nào dám sai người đi mời trưởng môn, hắn cười nói, kim trưởng môn nói đùa, Đinh mỗ đi một lát sẽ trở lại. Không cần, chúc trưởng môn không vừa lòng nói, ta đã thông báo Huyền Chân Phái, Yến trưởng môn cũng sắp đến rồi. Mấy người ngồi xuống chỗ khách, Đinh vừa mặt khổ ngồi ở chủ vị, quyết định im lặng, không nói lời nào, bầu không khí trở nên tế nhị, ngũ đại phái vốn có cạnh tranh, nhưng trên mặt vẫn hòa thuận, nhưng vì chuyện công tử trưởng môn quá cửa nam, giữa họ như có sự ngăn cách. Chúc trưởng môn ho khan một tiếng, mỉm cười nói, Dương sư huynh, Lệnh công tử không sao chứ? Trong ngũ đại phái, Thanh Tùng Cốc và quá cửa nam vẫn thân thiết, Dương Chí Long gật gật đầu, đa tạ chúc trưởng môn quan tâm, may mà không sao, ha ha, Lệnh công tử quả thật gan dạ. Những việc chúng ta không dám làm, hắn lại làm trước, chúc trưởng môn cười ha ha, ngoại trừ Lâm Diệu Âm, mọi người đều cười, chúc trưởng môn nói không sai, nam nhân mà, loại chuyện này là ngầm hiểu. Lâm Diệu Âm lạnh lùng hừ một tiếng, chúc trưởng môn nói với Lâm Diệu Âm, Lâm trưởng môn, ta không tán thành việc hấp thu tu vi, ta tin tưởng mọi người ở đây đều không tán thành nam tu hấp thu tu vi. Nhưng chúng ta không tán thành, không có nghĩa là việc này bị cấm. Lời vừa nói ra, phòng nghị sự yên tĩnh lại, hạ minh chủ tán tu liên minh lên tiếng. Chúc trưởng môn nói rất đúng, việc hấp thu tu vi rất dụ hoặc với tu sĩ, mà chúng ta hoàn toàn không có năng lực ngăn cản việc này. Nhất là trong yêu thú xâm lâm, Lâm Diệu Âm sắc mặt trầm xuống, nàng biết đó là sự thật, để ngăn nữ đệ tử bị hấp thu tu vi, mỗi đội đều có đội hình mạnh nhất, thậm chí phái cả tu sĩ kết đan kỳ ra bảo vệ đệ tử. Nữ đệ tử nếu trở thành lô đỉnh của môn phái khác, chẳng phải mình khổ công bồi dưỡng đệ tử để cho nam tu môn phái khác hưởng dụng sao? Các ngươi nam tu nuôi thị thiếp, lại hoàn toàn cấm được việc hấp thu tu vi sao? Lâm Diệu Âm hơi nổi giận, các ngươi không quản giáo đệ tử của mình, lại tìm cớ cho hành vi này, xứng đáng là trưởng môn sao? Mọi người hơi lúng túng, họ mượn chuyện Dương Xuân Lệnh để nói rõ ràng, nhưng có nữ tu ở đây, nhiều lời cũng không tiện. Kim trưởng môn nhìn trái nhìn phải nói, a, sao Yến trưởng môn chưa đến? Lời vừa nói ra, mọi người đều thấy có người đi tới, ánh mắt tập trung vào cửa, ha ha, ta đến chậm, chư vị thứ lỗi, tiếng Yến đạo vang lên. Cùng lúc đó, Yến đạo xuất hiện ở cửa. Yến đạo vừa xuất hiện, mọi người đều sững sờ, trên người Yến đạo có khí tức khác thường, rõ ràng là vừa đột phá nhưng tu vi chưa vững, linh lực chưa hoàn toàn thu liễm. Dương Chí Long kinh hô, Yến trưởng môn, ngài đột phá rồi. Tất cả đều dò xét Yến đạo. Yến đạo không để ý, cười ha hả, đúng vậy, ta bế quan đột phá nên đến muộn, xin lỗi vì đã để chư vị chờ đợi. Tiếng chúc mừng vang lên. Yến đạo đột phá, là tu sĩ kim đan hậu kỳ, là người có tu vi cao nhất trong số những người có mặt, vị trí ngồi liền có sự thay đổi tinh tế. Lâm Diệu Âm có chút khác thường, đôi mắt đẹp dừng trên người Yến đạo lâu hơn chút, Yến đạo không tránh né, mà nhìn lại Lâm Diệu Âm, Trong mắt Lâm Diệu Âm hiện lên chút tức giận, lại nhanh chóng kìm nén, mọi người hàn huyên một hồi, rồi ngồi xuống theo tu vi cao thấp, thành chủ vẫn ở chủ vị, Yến Đạo ngồi ở bên cạnh, chúc mừng Yến sư huynh. Dương Chí Long lên tiếng trước, Yến sư huynh ở kết đan trung kỳ 40 năm, nay ở Vọng Nhạc Thành đột phá, ngưng anh có hy vọng, chúc mừng, chúc mừng. Dương Chí Long chúc mừng Yến Đạo, lại nhắc đến ba chữ Vọng Nhạc Thành, lúc này, ba chữ Vọng Nhạc Thành thật kỳ diệu. Dương Chí Long mỉm cười, nụ cười này giống như là sự ngầm hiểu. Yến Đạo cười ha hà, như không nghe thấy lời bóng gió của Dương Chí Long. Đúng vậy, ta ở kết đan trung kỳ đỉnh phong 3 năm, bị tục sự quấn thân, tưởng rằng còn phải 10 năm mới đột phá, không ngờ lại nhanh như vậy. Lâm Diệu Âm hừ một tiếng, mọi người nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút thâm ý, lúc này đột phá, khiến người ta hoài nghi. Yến Đạo nhìn Lâm Diệu Âm, rồi nhìn mọi người, khẽ mỉm cười, ta ở Vọng Nhạc Thành đột phá, khó tránh khỏi mọi người có suy nghĩ. Thực tế, nếu ai trong số các vị đột phá, ta cũng sẽ có suy nghĩ như vậy. Lâm Diệu Âm nhìn Yến Đạo, muốn nói gì lại thôi. Hạ Minh chủ cười ha ha, ai, Yến trưởng môn ở kết đan trung kỳ 40 năm, lần này đột phá cũng là chuyện bình thường, khó khăn chưa từng thấy, nhưng nếu ở Vọng Nhạc Thành này đột phá, thì lại có liên quan đến việc hấp thu tu vi, nữ tu đột phá thì giải thích thế nào? Lời này rất công bằng, mọi người đều gật gật đầu. Yến Đạo, đối với Hạ Minh chủ ân nghĩa sâu nặng, liền ôm quyền tạ ơn, rồi mới nói, việc tại hạ lần này tiến giai, tuyệt đối không phải do thuật thải bổ. Lời vừa dứt, tất cả mọi người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, dù sao, thuật thải bổ nữ tu không phải hành vi vẻ vang gì. Yến Đạo khẳng định không dùng thuật thải bổ, chính là không dùng thuật thải bổ, ngoại trừ Lâm Diệu Âm, trên mặt mọi người đều hiện lên nụ cười. Yến Đạo trông thấy nụ cười trên mặt mọi người, lại thở dài một tiếng, việc tại hạ lần này tiến giai, mặc dù không liên quan đến thuật thải bổ, thế nhưng, hắn lắc đầu nói, suýt chút nữa bị thuật thải bổ hại, cho nên không kịp củng cố tu vi đã vội vàng xuất quan. Thực ra có việc trọng yếu muốn bẩm báo với chư vị. Đại gia lại một lần nữa sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Yến Đạo tràn đầy nghi hoặc. Kim trưởng môn không nhịn được lớn tiếng nói, Yến trưởng môn, lời này của ngài khiến chúng ta khó mà lý giải, tại hạ nghe không hiểu cho lắm. Đúng thế, Yến trưởng môn, ngài trước tiên nói tu vi ngài đề thăng không liên quan đến thuật thải bổ, kế đó lại nói suýt chút nữa bị thuật thải bổ hại, này rốt cuộc là có liên quan hay không liên quan a? Trúc trưởng môn cũng hỏi. Dương Chí Long đột nhiên cau mày, ánh mắt mơ hồ, hắn dường như hiểu được ý tứ của Yến Đạo, bỗng nhiên nghĩ đến con trai mình, Dương Xuân Lệnh cũng không chỉ thải bổ một nữ tu a, chớ gì thuật thải bổ xảy ra vấn đề gì. Yến Đạo nhìn quanh đại gia một lượt, hít một hơi thật sâu, phảng phất lấy hết can đảm mới nói ra thật xấu hổ, tại hạ từng thải bổ hai nữ tu. Lời vừa dứt, phòng nghị sự lập tức trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người giật mình nhìn về phía Yến Đạo, không ngờ Yến Đạo lại nói ra lời này, ngay cả Lâm Diệu Âm cũng giật mình trợn tròn mắt. Yến trưởng môn, ngài nói cái gì? Hạ Minh chủ hoàn toàn không thể tin vào tai mình, Yến Đạo sao lại dùng thuật thải bổ nữ tu? Không, dù có thải bổ, cũng hẳn là giấu giếm chư vị, sao lại thản nhiên nói ra? Phải biết việc thải bổ, thực sự chỉ trời biết đất biết, chính hắn biết mà thôi, không ai để cho nữ tu bị thải bổ sống sót. Yến Đạo cười khổ một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người, kể cả chủ vị Đinh Thành chủ, bình tĩnh nói, thành thật mà nói, tại hạ ở cảnh giới kết đan trung kỳ đỉnh phong đã 3 năm. 3 năm này, mỗi giờ mỗi khắc ta đều mong ngóng đột phá, kể từ khi biết đến thuật thải bổ, ta phải thừa nhận, ta đã từng động tâm. Chương 232, thải bổ thuật tổn hại. Tất cả mọi người tránh ánh mắt của Yến Đạo, ai mà không động tâm chứ, ngay cả Lâm Diệu Âm trên mặt cũng mang theo vài phần không tự nhiên. Giống như tu sĩ trúc cơ ở Vọng Nhạc Thành khó như lên trời một dạng. Trên đại lục huyền hoàng, tu sĩ có thể thành công ngưng anh vô cùng hiếm hoi. Mà trên cảnh giới ngưng anh, mấy ngàn năm nay chưa từng có, tu sĩ nào lại không muốn ngưng anh. Tu sĩ nào lại không muốn tiến thêm một bước, thế nhưng tiến giai đâu phải dễ dàng gì. Yến Đạo nhìn thấy mọi người tránh ánh mắt, thở dài một tiếng, biết được thuật thải bổ, ta từng căm hận hành vi thải bổ nữ tu, loại pháp thuật này khác gì ma tu, ta từng cho rằng ta sẽ vĩnh viễn không xuống tay với nữ tu, ta biết vẫn luôn có nam tu đang lén lút thải bổ nữ tu, ngũ đại phái và tán tu chúng ta tổn thất nữ tu phần đông không phải chết dưới nanh vuốt yêu thú. Nói đến đây, giọng của Yến Đạo có phần trầm trọng, những người ngồi đây đều yên lặng gật đầu. Chuyện này ai cũng biết rõ trong lòng, thế nhưng lại bất lực ngăn cản. Nửa năm trước ta cứu một nữ tu bị thương nặng, thương thế của nàng gần như không thể cứu chữa. Lúc đó ta, Yến Đạo lắc đầu, lướt qua đoạn ấy, sau đó, tu vi ta không hề thay đổi. Ta vốn đã ở kết đan trung kỳ đỉnh phong, giống như thuật thải bổ nói, tu vi tu sĩ trúc cơ đối với ta không có tác dụng gì. Tất cả mọi người trầm mặc, điểm này bọn họ cũng đều biết, có lần thứ nhất, ắt có lần thứ hai, sau lần thứ hai, tu vi vẫn không thay đổi, ta mới biết. Ít nhất ta phải thải bổ tu sĩ cảnh giới kết đan. Yến Đạo thản nhiên thừa nhận những điều này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Yến Đạo đều có phần phức tạp. Sắc mặt Lâm Diệu Âm càng thêm khó coi, kết đan kỳ tu sĩ, Vẫn là nữ tu, toàn bộ đại lục huyền hoàng lại có bao nhiêu? May mắn ta dừng lại trước bờ vực, ta biết thải bổ vô dụng đối với ta, liền ngừng hành vi này, ta có thể thẳng thắn nói, ta không phải không nghĩ thải bổ nữ tu kết đan kỳ. Chỉ là, đệ tử môn hạ ta không xuống tay được, mà những môn phái khác, ta, dù là trưởng môn, cũng lo lắng việc bại lộ. Nghe xong những lời này, Hạ Minh Chủ bỗng nhiên thở dài, Yến trưởng môn, ta Hạ Mỗ cả đời chưa từng phục ai, nhưng nghe xong vài câu nói của Yến trưởng môn, đột nhiên đối với tấm lòng ngài sinh ra kính ý, chúng ta nam tu, ai trong lòng chưa từng có ý nghĩ tu hành thuật thải bổ. Ít nhất ta Hạ Mỗ từng có ý nghĩ này, thế nhưng ta tuyệt không dám thừa nhận, dù ta có làm, cũng tuyệt không dám như Yến trưởng môn, thẳng thắn nói ra, Yến đạo cũng thở dài, Hạ Minh Chủ quá khen, nếu không phải ta lần này tiến giai suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Có lẽ, ta cũng không có can đảm nói ra những điều này, tất cả mọi người nhìn nhau, lần này không ai lên tiếng, thải bổ nữ tu không phải việc vẻ vang gì, ai làm cũng không để mọi người biết, nhưng Yến đạo lại chủ động nói ra trong khi người khác không hề hay biết. Đại gia đều biết, lời Yến đạo nói tiếp theo nhất định là trọng yếu nhất. Yến đạo tiếp tục nói, lần này tiến giai lại là cơ duyên, đệ tử môn hạ vô tình nói một câu khiến ta đột ngộ. Nhớ đến câu nói của Trương Tiêu Hàm, Yến đạo thật sự cảm khái vạn phần, ta đột ngộ rồi, liền vội vàng bế quan. Thế nhưng ngay lúc tiến giai, trong người bỗng nhiên xuất hiện một luồng linh lực khác thường. Luồng linh lực này rất yếu ớt, nhưng xuất hiện đột ngột, không hợp với linh lực của ta, nó xuất hiện đột ngột bám vào kim đan, suýt nữa khiến ta tẩu hỏa nhập ma. Nói đến luồng linh lực đột ngột xuất hiện này, Yến đạo vẫn còn sợ hãi, lúc đó ta liền biết nguyên nhân, ai, ta Yến đạo cũng không phải là người tội ác tày trời. Làm việc thải bổ, tự nhiên sẽ xuất hiện tâm ma, thế nhưng, luồng linh lực này lại không phải do tâm ma ảnh hưởng. Nó thật sự xuất hiện, lại vì quá yếu ớt, bị ta áp víu, việc tiến giai cũng thành công, Yến đạo nói nhẹ nhàng, nhưng những người ngồi đây đều nghe ra sự nguy hiểm trong đó. Lúc tiến giai mà trong người lại xuất hiện linh lực khác thường. Linh lực này còn bám vào kim đan, nếu là người khác, liệu có thể áp chế? Ta tiến giai thành công rồi, liền biết nguyên nhân, luồng linh lực không rõ lai lịch này chính là linh lực của nữ tu ta thải bổ. Không có nguyên nhân khác, Yến đạo cuối cùng nói, Dương Chí Long vẫn cau mày nghe, lúc này bỗng nhiên nói, Yến trưởng môn, ý ngài là nói, thuật thải bổ mặc dù có thể ngắn hạn đề cao tu vi, nhưng lại vô cùng nguy hiểm khi tiến giai. Yến đạo nghiêm mặt nói, đâu chỉ là vô cùng nguy hiểm, nếu không phải ta ở kết đan đỉnh phong 3 năm, nếu không phải tu vi nữ tu ta thải bổ thấp hơn ta nhiều, nếu không phải ta kịp thời dừng lại, hôm nay ta còn có thể đứng ở đây hay không ta cũng không biết. Sắc mặt Dương Chí Long đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Tất cả mọi người đều đồng tình nhìn hắn, con trai hắn nuôi kỹ nữ, thải bổ không phải ít, chớ gì kỹ nữ kia vì che giấu mắt người, bí mật thải bổ mấy nữ tu, nhất thất túc thành thiên cổ hận, hôm nay ta may mắn tiến giai, thế nhưng một khi đến cảnh giới ngưng anh, việc thải bổ này vẫn có thể trở thành tâm ma của ta, trở thành trở ngại không thể vượt qua khi ngưng anh. Yến đạo thở dài, đại gia nhìn nhau, không ai nghĩ đến lại là như vậy. Hạ Minh Chủ thở dài, cái gọi là có được tất có mất, thiên hạ làm gì có chuyện tốt không công. Trong phòng nghị sự vô cùng yên tĩnh, sắc mặt Đinh Mỗ là tốt nhất, may mắn tôn tử hắn chưa trưởng thành, may mắn hắn ngồi ở vị trí thành chủ này, vừa nghĩ đến thiếu chút nữa cho tôn tử tìm kỹ nữ trước, hắn cũng sợ hãi, hận không thể lập tức đến bên tôn tử, nói cho hắn biết hàng vạn hàng nghìn lần không được nạp thiếp. Cho nên, ta không kịp củng cố tu vi đã xuất quan, vừa xuất quan, liền nghe được công tử Dương trưởng môn ở phủ thành chủ. Chắc hẳn chư vị đều đến đây, ta Yến Mỗ không biết hại người hại mình của thuật thải bổ thì thôi. Biết rồi, sao lại làm ngơ, liền vội vàng chạy đến, chư vị, đây chính là lời ta muốn nói. Yến đạo nói xong lại lắc đầu, lần này lắc đầu, đại gia không biết là vì chính hắn, hay là vì công tử Dương trưởng môn. Dương Xuân Lệnh, đại gia nhìn nhau, Dương Chí Long trầm mặt, nếu lời Yến đạo không giả, vậy, tu vi con trai hắn cả đời chỉ dừng lại ở trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa, một khi tiến giai, còn có thể vì tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hắn nhìn thấy sự thông cảm và sự chế giễu không che giấu trong mắt mọi người. Bỗng nhiên nói, Yến trưởng môn, ngài nói ngài tiến giai không phải vì thuật thải bổ, mà là vì đệ tử môn hạ nói một câu khiến ngài đột ngộ. Không biết câu nói đó có thể cho chúng ta nghe không? Câu hỏi của Dương Chí Long rất bất lịch sự, nhưng lại hỏi đúng tâm tư mọi người, một câu nói khiến người ta đột ngộ, câu nói đó là gì? Mà ý tứ che giấu trong lòng Dương Chí Long, đại gia cũng biết rõ, ngài Yến đạo nói thuật thải bổ không được tu hành thì không được tu hành. Ngài nói có vấn đề thì có vấn đề, dù sao cũng phải cho đại gia một bằng chứng a. Yến đạo sao lại không biết ý tứ Dương Chí Long, cũng biết sự bất an trong lòng hắn đến từ đâu. Hắn khẽ mỉm cười nói đến đệ tử này, tuổi còn nhỏ, không ngờ lại nghĩ ra câu nói như vậy, thế nhưng câu nói này chính là khắc họa cả đời người ta. Mỗi khi nhớ đến câu nói này, trong lòng ta lại không khỏi xúc động. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía cửa chính, xuyên qua cánh cửa lớn, chỉ thấy một khoảng trời xanh nhỏ hẹp. Hắn nhẹ nhàng nói, chúng ta tu sĩ vốn nên từ bỏ tục sự, chuyên tâm tu luyện, nhưng chúng ta ai cũng bị tục sự quấn thân. Vì cái gì? thật sự vì cái gì? Thiên hạ rộn ràng đều là vì lợi, thiên hạ ồn ào cũng là vì lợi. Câu cuối cùng ông nói rất nhẹ, thế nhưng ai cũng nghe thấy. Thời gian dường như dừng lại, Yến Đạo phá vỡ sự yên tĩnh. Chư vị, hại người hại mình của Thuật Thải Bổ ta tự mình kinh nghiệm. Chỉ có thể nói nhiêu đây, còn đệ tử môn hạ, uống rượu độc giải khát, ta nghĩ chư vị sẽ không làm, còn đã làm, Yến Đạo trầm ngâm, ánh mắt mọi người đều thu lại, dù sao cũng là ít. Chư vị, nói gì đây, nói sao đây, Yến Đạo nhìn mọi người với vẻ mặt phức tạp. Lâm Diệu Âm, người vẫn chưa nói chuyện, đột nhiên đứng lên, nàng nhìn Yến Đạo, đoan chính thi lễ. Yến Đạo vội vàng đứng lên đáp lễ. Lâm trưởng môn, ngài đây là, Lâm Diệu Âm sau khi thi lễ nói, Yến trưởng môn, một lễ này là ta thay nữ tu môn hạ ta thi. Tạ ơn Yến trưởng môn cam đoan việc lớn, thản nhiên thừa nhận việc thải bổ, chính là vì Yến trưởng môn vì thiên hạ tu sĩ lo lắng, mới cứu vãn nữ tu môn hạ ta sau này khỏi bị độc thủ. Ta cho rằng, việc hôm nay, chư vị ngồi đây nên phát thệ bằng tâm ma, không thể tiết lộ ra ngoài. Đúng vậy, Yến trưởng môn nếu giấu trong lòng không nói, chúng ta làm sao biết hại người hại mình của Thuật Thải Bổ. Tu sĩ đại lục huyền hoàng chúng ta làm sao biết được. Ta cho rằng lời Lâm trưởng môn nói rất đúng, ta nguyện ý phát thệ bằng tâm ma, việc hôm nay sẽ không tiết lộ nửa câu. Hạ Minh chủ lập tức phụ họa, đây là việc lớn, liên quan đến danh dự một trưởng môn. Yến Đạo không ngờ Lâm Diệu Âm lại nói trước lời này. Trong lòng rất xúc động, thấy Hạ Minh chủ trước tiên phát thệ bằng tâm ma, liền nhìn về phía mọi người. Mọi người suy nghĩ một chút rồi đều phát thệ bằng tâm ma. Ngay cả Đinh Mỗ cũng không ngoại lệ, kế đó lại thương lượng việc xử lý sau này. Dương Chí Long liền vội vàng cáo từ, kế đó mọi người cũng vội vàng tan đi. Việc trọng yếu như vậy cần mau chóng công bố ra ngoài. Việc Dương Xuân lệnh ngược lại không ai để ý. Trạng vạng tối, các đại môn phái đều truyền ra thông cáo trọng yếu. Sau khi ngũ đại phái và tán tu liên minh điều tra nhiều tu sĩ tu hành Thuật Thải Bổ ở Vọng Nhạc Thành, đã đưa ra kết luận trọng yếu. Phàm là tu sĩ tu hành Thuật Thải Bổ, tu vi đều chỉ có thể dừng lại ở đỉnh phong cấp độ lần thứ nhất tu hành Thuật Thải Bổ, không thể tiến giai. Thông cáo này như sấm sét giữa trời quang, khiến tất cả tu sĩ đều kinh hãi. Kế đó, Đinh Thành Chủ cũng ban bố Thành Chủ lệnh, để chứng thực lời ngũ đại phái và tán tu liên minh. Ông triệu tập 5 tu sĩ luyện khí đỉnh phong ở Vọng Nhạc Thành làm tình nguyện giả, do ngũ đại phái cung cấp 10 trúc cơ đan, mỗi người 2 viên. Hiện trường trúc cơ, tin tức này nhanh chóng lan truyền, tu sĩ vừa lên đường vào rừng yêu thú lập tức bị triệu hồi. Tu sĩ chưa lên đường cũng ngừng hành trình, mọi người bàn tán xôn xao, Thuật Thải Bổ thật sự không thể tu hành sao? Chương 233, ngẫu nhiên gặp, Thuật Thải Bổ thật sự không thể tu hành sao? Trương Tiêu Hàm nghe được thông cáo của Huyền Chân phái, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là câu nói này, không phải nàng muốn tu hành Thuật Thải Bổ, đừng nói Thuật Thải Bổ là nam tu thải bổ nữ tu. Dù nữ tu có thể thải bổ nam tu, Trương Tiêu Hàm tự hỏi nàng cũng không thể, vừa nghĩ đến vì chút tu vi này mà cùng nam tu kia. Trương Tiêu Hàm đánh chết cũng không làm, đương nhiên tu vi Trương Tiêu Hàm tăng lên nhanh hơn tuyệt đại đa số tu sĩ, tự nhiên cũng không cần dùng phương thức đáng ghét như vậy để thu hoạch tu vi người khác. Thế nhưng, nàng lại hoài nghi thông cáo của Huyền Chân phái, bọn họ làm sao biết tu hành Thuật Thải Bổ rồi thì không thể lên cấp? Chẳng lẽ bọn họ thí nghiệm? Trương Tiêu Hàm trong lòng nghi hoặc, nhưng nàng không thể nào nghĩ đến đây là kết luận được sau khi sư tôn nàng, Yến đạo trưởng môn, tự mình làm, ngược lại đối với nàng là chuyện tốt, ít nhất nàng không cần lo lắng bạn bè xung quanh sẽ xuống tay với nàng. Tốt nhất nên lưu lại trong nhà. Chớ ra ngoài, sự tình tựa hồ theo bản cáo thị ấy mà lặng lẽ biến mất. Yến đạo trưởng môn, sau khi xuất quan, liền triệu tập toàn thể trưởng môn các phong cùng Tống Thần Sa. Vội vàng phân phó vài việc rồi lại bế quan, mà lần bế quan này, thẳng thắn tại nội viện Sơn Động. Đương nhiên, những kẻ không biết nội tình thì không rõ trưởng môn bế quan vì việc gì. Lại còn cần ngưng anh kỳ tiền bối hộ pháp, bất luận là trong Vọng Nhạc Thành hay ngoài thành, tại mấy đại môn phái trụ sở, đều chen chúc rất nhiều tu sĩ. Tất cả tu sĩ đều đối với đại động tác lần này của môn phái mà có phần trông đợi. Tu sĩ tụ tập đông đảo tại Vọng Nhạc Thành, khắp nơi đều vô cùng náo nhiệt, vì lẽ ấy, Trương Tiêu Hàm ở nhà không thể an tâm ngồi yên. Phù bảo chế tác tuy chưa thành công, nhưng Trương Tiêu Hàm biết chỉ cần tu vi nàng lại tăng lên một cấp, hoặc định lực ổn định hơn, thì phù bảo chế tác sẽ nằm trong tầm tay. Nàng hiện giờ muốn nhất là thu thập chút tài liệu, rời khỏi nhà, cảm giác bị dòm ngó không còn. Trương Tiêu Hàm phần nào yên tâm, hẳn là tên Dương Xuân lệnh kia hiện giờ vẫn còn khó khăn. Vọng Nhạc Thành tu sĩ đông đảo, nhưng phần lớn tập trung tại khu vực phồn hoa, mọi người đều nhân cơ hội này mà chỉnh đốn, bổ sung pháp khí đã hao tổn. Ngoài Vọng Nhạc Thành, những con đường ngày thường vắng vẻ này cũng đông đúc người qua lại. Các đại phái đều có mặt, không ít người bày quầy ngay trước cửa thành, thấy cảnh tượng chợ tự phát này, bước chân Trương Tiêu Hàm cũng chậm lại, đủ loại yêu thú gia thú, phần nhiều là chưa từng thấy. Trương Tiêu Hàm tuy trong tay còn 300-400 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng muốn mua được gia lông yêu thú cùng huyết dịch tốt lại như muối bỏ bể. Trong tay nàng không phải không có vật quý giá, những linh thủy từ sơn động, tụ linh thảo, linh dịch thu thập được, bất cứ thứ gì lấy ra cũng đều có thể đổi lấy 100.000 khối linh thạch. Nhưng những thứ ấy, Trương Tiêu Hàm không dám lấy ra, nếu là từ thượng cổ đan tông đi ra thì còn được. Bây giờ thì sao, nàng chỉ có thể nhìn những da lông yêu thú thích hợp mà thèm thuồng. Đa phần đều là tài liệu trên thân yêu thú, thỉnh thoảng có thể gặp khoáng thạch hoặc vật lạ khác, mải miết một hồi, hàng quán lại mở rộng ra xa hơn. Trương Tiêu Hàm thở dài, hơn 300 khối hạ phẩm linh thạch đã đổi được một tấm da hỏa lang và một bình nhỏ huyết dịch. Hiện giờ Trương Tiêu Hàm đã túi trống rỗng, nhìn những tài liệu cần thiết mà chỉ biết thèm muốn. Trương sư muội, ngươi ở đây sao? Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Vương Lâm hiện ra trước mắt. A, Vương sư huynh, huynh vẫn khỏe chứ? A, huynh đã tiến giai rồi. Đột nhiên gặp Vương Lâm, Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy thân thiết. Đúng vậy, Trương sư muội, ta còn phải cảm tạ muội. Cảm tạ ta làm gì? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc hỏi, nếu không phải muội cứu ta khỏi miệng độc giác mãng, ta làm sao có thể nhân họa đắc phúc, được một hạt quy nguyên đan mà tiến giai được chứ? Vương Lâm chân thành nói. Trương Tiêu Hàm cười, đó là Vương sư huynh có cơ duyên. Vương Lâm cũng cười, quả thật, đây là cơ duyên sau khi gặp Trương Tiêu Hàm, hai người tự nhiên mà đi bên cạnh nhau. Vương Lâm kinh nghiệm phong phú, hầu hết đồ vật trong gian hàng đều biết, cứ thế giới thiệu cho Trương Tiêu Hàm, có người giới thiệu khác hẳn với không có ai giới thiệu. Trương Tiêu Hàm xem như mở mang tầm mắt, hai người vừa nói vừa xem, nói đến nói lui lại đến chuyện thải bổ thuật. Sư muội, nếu thải bổ thuật của sư môn công bố sớm vài ngày, Triệu Hà sư muội có lẽ cũng sẽ không mất tích bất ngờ như vậy. Vương Lâm cảm khái nói. Trương Tiêu Hàm nghe vậy giật mình, nàng không hoàn toàn nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng không nói ra suy nghĩ trong lòng. Sư muội, muội định đi đâu đây? Hai người sắp ra khỏi chợ tạm thời này, Vương Lâm hỏi. Trương Tiêu Hàm dừng lại. Đúng vậy, nàng định đi đâu đây? Nàng lắc đầu, ta cũng không có mục đích. Nàng thuận miệng hỏi, Vương sư huynh huynh thì sao? Vương Lâm đáp, ta vừa mới tiến giai, cần củng cố tu vi, nhưng ta không có linh thạch, nguyên bản định đi săn yêu thú tại yêu thú xâm lâm. Trương Tiêu Hàm gật đầu, mỗi tu sĩ đều biết thiếu linh thạch, đột nhiên nhớ đến một vấn đề. Vương sư huynh, ta từng nghe nói ba chữ, mỏ linh thạch ở đâu vậy? Thấy vẻ mặt không hiểu của Vương Lâm, Trương Tiêu Hàm nhún vai, nói ra thật xấu hổ. Sư huynh, ngoài Vọng Nhạc Thành, đối với thế giới này, ta chỉ biết nó như một danh từ. Ta hiện giờ vẫn chưa biết vị trí của ta trong thế giới này là như thế nào. Vương Lâm cười, sư muội, muội muốn hiểu gì? Nếu muội còn có sủi cảo, ta sẽ kể cho muội nghe. Trương Tiêu Hàm cũng cười, biết Vương Lâm chỉ nói đùa. So với sủi cảo, ta thích ăn đồ nướng hơn. Ở nơi hoang dã này thì lại càng hợp. Nàng nhìn quanh, sư huynh, chúng ta tìm chỗ có nước ngồi xuống, biết đâu lại bắt được vài con cá. Vương Lâm từ khi tu luyện đến nay, sinh hoạt hàng ngày chỉ là tu luyện, hoàn thành nhiệm vụ của môn phái. Ăn uống ngoài việc săn giết yêu thú tự mình nướng thì đều ở phòng ăn Huyền Chân phái. Lúc này nghe Trương Tiêu Hàm nói mới mẻ, liền đáp, phía trước không xa có một dòng suối nhỏ, nước không sâu, hình như có loại cá con, chỉ bằng ngón tay. Trương Tiêu Hàm nghe vậy cười, tốt, cá con kích thước như vậy nướng ăn ngon nhất, đi, dẫn ta đi xem. Đường đi không xa, hai người không cần dùng phi kiếm, cười nói một lúc đã tới nơi. Quả nhiên là một dòng suối nhỏ trong vắt, rộng 2-3 mét, chỗ nước sâu nhất cũng chỉ một thước. Những con cá con dài bằng bàn tay ngắn ngoát ngoát đuôi vui vẻ bơi lội. Trương Tiêu Hàm vui mừng, cởi giày tất xuống suối. Vương Lâm đứng trên bờ, trên mặt cũng nở nụ cười. Nước suối lạnh lẽo, Trương Tiêu Hàm nhìn cá con bơi qua bơi lại, đưa tay ra bắt, cá con uốn éo thân mình bơi đi, ngược lại há miệng, phun một ngụm nước về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đang ngồi, uốn người tránh ra, hiếu kỳ nói, con cá con này chẳng lẽ cũng là yêu thú? Vương Lâm cười ha hả, không phải yêu thú, dân làng quanh đây gọi chúng là thủy tiễn cá. Chúng săn mồi côn trùng bằng cách phun nước, cá con không sợ người, phun một ngụm nước rồi lại quay đuôi bơi đi. Trương Tiêu Hàm cười cười, lần thứ hai ra tay nhanh hơn, tóm được một con, cá con rời khỏi nước uốn éo không cam lòng. Trương Tiêu Hàm vài bước lên bờ, ném cá xuống đất, Vương sư huynh, ta nướng cá, huynh phụ trách bắt cá và làm sạch. Vương Lâm bật cười nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi lại nhìn cá con nhảy nhót trên cỏ. Tốt, ta giỏi bắt cá, việc này ta lo, hắn có vẻ như chưa từng ăn cá. Trương Tiêu Hàm cười cười, cầm con cá con vẫn còn nhảy nhót trên mặt đất, nhẹ nhàng dùng sức, cá con cúi đầu xuống, từ túi chữ vật lấy ra một con dao nhỏ, không phải phi đao thường dùng, vài nhát đã làm sạch vảy, moi ruột, đấy, thế là xong, những việc lặt vặt này là thói quen kiếp trước. Vương Lâm gật đầu, cũng cởi giày xuống suối. Trương Tiêu Hàm từ túi chữ vật lấy ra đủ thứ đồ vật. Vương Lâm vừa xuống nước, đã lên, trong tay là một cái lưới, bên trong có hơn 10 con cá con, đủ không, sư muội? Trương Tiêu Hàm tò mò nhìn vật trong tay hắn, sư huynh, huynh thường bắt cá sao? Sao lại có lưới đánh cá? Chỗ nào là lưới đánh cá? Vương Lâm ném cá con lên cỏ. Đây là pháp khí, do mặt quỷ nhện phun ra mà luyện chế. Trương Tiêu Hàm thè lưỡi. Sư huynh, pháp khí như vậy lại bị huynh dùng làm lưới đánh cá. Ha ha, nhưng mà dùng rất tốt. Vương Lâm tay run lên. Cái lưới không dính một giọt nước. Xoay tay thu lại, cầm con dao nhỏ Trương Tiêu Hàm đã dùng. Vài nhát đã làm sạch một con cá. động tác tu tiên thật nhanh nhẹn. Trương Tiêu Hàm vừa than thở, vừa không ngừng tay, chẳng mấy chốc, trên một tấm ván gỗ đã chất đầy nguyên liệu đã cắt gọn. Lấy ra mấy cái chậu gỗ, cho các loại thịt vào, ướp gia vị, nhưng cá con thì không ướp. Trương Tiêu Hàm muốn nếm thử chất thịt của nó, mới quyết định dùng gia vị gì, chuẩn bị nướng không ít. Việc đơn giản nhất cần thiết là xiên nguyên liệu lại. Vương Lâm và Trương Tiêu Hàm đều không nóng vội, với tu vi của họ, ăn uống là hưởng thụ chứ không phải cần thiết, mà tu sĩ thì rất kiên nhẫn. Không đợi Trương Tiêu Hàm thúc giục, Vương Lâm một bên học theo Trương Tiêu Hàm, một bên giới thiệu về Huyền Hoàng Đại Lục. Nói đến Huyền Hoàng Đại Lục, không ai biết đại lục này xuất hiện từ bao giờ. Ngũ đại phái tọa lạc ở khu vực nhỏ phía nam, khu vực nhỏ này vì lý do gì mà linh khí dồi dào, nên được ngũ đại phái chọn làm nơi đóng đô. Phía bắc Huyền Hoàng Đại Lục là nơi cư trú của phàm nhân, chiếm 2/3 diện tích Huyền Hoàng Đại Lục. Cai trị thế giới phàm nhân là vương triều họ Lưu, 1/3 diện tích còn lại linh khí dồi dào do tu sĩ khống chế. Ngũ đại phái chiếm cứ một phạm vi nhất định, nhưng không đủ 1/3 diện tích ấy, hoặc có lẽ còn ít hơn, phần còn lại tiếp tục được sửa chữa theo cùng phong cách. Nhìn xem trên thịt đã dịn mỡ, Trương Tiêu Hàm thỏa mãn gật đầu, tự mình lấy ra một xiên nếm thử một miếng. Ôi chao, tươi ngon đến nỗi nàng không nhịn được liền muốn ăn thêm chiếc thứ hai, rồi mới đưa cho Vương Lâm hai xiên. Vương Lâm ngửi thấy mùi thơm cũng có chút thèm muốn. Trương Tiêu Hàm không đưa, hắn cũng không tiện giơ tay, đành nhận lấy, thổi một cái rồi cắn một miếng lớn. Trương Tiêu Hàm cười híp mắt, đem những xiên thịt nướng xong đặt vào một cái khay, tiếp tục nướng. Lần này, nàng tự mình lấy trước hai xiên cá con chưa tẩm ướp. Sư muội, ngươi sao lại nảy ra ý định làm những món ăn này vậy? Vương Lâm ăn xong, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm vừa ăn vừa nướng tiếp, liền tò mò hỏi. Trương Tiêu Hàm nhún vai đáp, thèm thì làm thôi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đồ ăn ở tiệm cơm của môn phái giống như thức ăn heo, khó ăn lắm sao? Vương Lâm hai ba miếng ăn hết hai xiên nướng, lại cầm lấy một xiên nói, ta chưa từng cảm thấy ăn gì là một loại hưởng thụ. À, uống linh tửu thì có lẽ là ngoại lệ, thế nhưng sư muội, những xiên nướng này, cùng với món sùi cảo của ngươi, mới khiến ta hiểu được thế nào là thèm muốn. Trương Tiêu Hàm bật cười, chúng ta còn nhiều thịt lắm, than củi ta cũng còn dư, hôm nay ta cho ngươi ăn no nê, chẳng những có thịt, còn có rau quả. Trương Tiêu Hàm chính mình cũng đã lâu không được thoải mái ăn một bữa. Thành thật mà nói, một mình nàng cũng lười làm những món phức tạp như vậy. Nếu không thì cũng chẳng cần phải làm đến cả sùi cảo cũng phải ăn cho đủ. Thế giới này rau quả chủng loại cũng nhiều lắm. Củ, quả, bất kể có phải là linh thảo hay không, Trương Tiêu Hàm đều làm rất nhiều. Rau quả làm xiên nướng lại càng dễ, chỉ cần rửa sạch là được. Người ở thế giới này cũng không phun thuốc trừ sâu lên rau quả, cũng không dùng phân hóa học, có sẵn nước sạch, rửa sơ qua là xong. Thịt, rau, cùng với cá, tự mình động tay nướng vừa ăn. Trương Tiêu Hàm nhất thời có chút ngẩn ngơ, nếu không phải nhớ tới những lời Vương Lâm vừa nói, ở đây sống đến già cũng chẳng có gì phải tiếc nuối. Sư huynh, ngươi nói những chuyện đó, mọi người đều biết sao? Trương Tiêu Hàm cuối cùng vẫn không bỏ xuống được những lời Vương Lâm nói. Số đông đều biết, ở nội môn lâu năm, những chuyện này đều không phải bí mật. Vương Lâm gật đầu, hắn cắn một miếng cá xiên, thịt cá tươi ngon, Trương Tiêu Hàm lại ăn không nhiều được như vậy, mỗi loại ăn một xiên rồi thôi. Nghe sư huynh nói chuyện, ta cũng muốn đi xem ngoài kia trông ra sao. Nàng nhún vai, một bên lật xiên nướng một bên nói, cả đời cứ ở một chỗ, thật không hay. Đúng rồi sư huynh, các ngươi ta là nói những người không phải từ Vọng Nhạc Thành đến tu luyện có bao giờ về thăm nhà không? Vương Lâm nghe xong, dừng đũa, rồi cười lắc đầu, ban đầu còn về, thế nhưng cha mẹ chúng ta phần lớn là người thường, nếu phụ mẫu không còn, tâm tư về nhà cũng phai nhạt, lại nói, tu sĩ và người thường rốt cuộc là hai thế giới, trở về chỉ làm thêm phiền phức. Trương Tiêu Hàm liền tò mò nói, sao lại làm thêm phiền phức? Ngươi thử nghĩ xem, các ngươi là tu sĩ, họ là người thường, nếu về nhà, chính là áo gấm về làng, cha mẹ dù không nhờ vả gì, ngươi vẫn có thể dùng bản lĩnh của mình để cha mẹ có cuộc sống tốt hơn. Tại sao không trở về? Vương Lâm khoát tay, ném xiên trong tay đi, cầm một xiên khác nói, tu sĩ chúng ta rời quê hương, môn phái đều cho một khoản tiền lớn, lại nữa, người quê nhà đều biết nhà chúng ta sắp có tiên nhân. Không ai dám bắt nạt gia tộc có tiên nhân. À, Trương Tiêu Hàm gật đầu. Lại nói, môn phái vài năm một lần đều phải xuống phàm giới chọn lựa hai tử có linh căn. Đến lúc đó cũng sẽ đến nhà tu sĩ xem xét, nếu một tu sĩ ngay cả nhà mình cũng không bảo vệ được, tu tiên vì cái gì? Lời này Trương Tiêu Hàm tán thành, nàng chợt nhớ ra một vấn đề khác. Ấy, các ngươi trong gia tộc có tu sĩ, có ai không vì thế mà bắt nạt người khác không? Ừm, ta là nói mượn cớ nhà có tiên nhân mà bắt nạt người trong làng, thậm chí gây hại cho cả một vùng. Vương Lâm đang ăn xiên nướng bỗng dừng lại, sư muội, ngươi có phải đang nghĩ đến ai không? Trương Tiêu Hàm nhún vai, cần phải nghĩ đến ai chứ, chỉ là nói bâng quơ, hỏi xem thôi. Vương Lâm trầm ngâm một lát, cũng có chứ, nhưng mà ở phàm giới, bắt nạt người trong làng có thể đến mức độ nào, là loại người ấy, nhà không có tiên nhân thì bắt nạt người thường, mà không phải loại người đó, nhà có toàn tiên nhân, cũng không làm được việc ấy. Đúng vậy, Trương Tiêu Hàm tán đồng gật đầu, Im lặng một lát, Vương Lâm đổi chủ đề. Sư muội, người còn định gia nhập đội ngũ của chúng ta không? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lát, chậm rãi lắc đầu. Sư huynh, ta không hiểu rõ mọi người. Ta cảm thấy, muốn gia nhập đội ngũ, phải hiểu nhau mới tốt. Vương Lâm cúi đầu, lúc này, hai người cũng ăn gần xong. Những đồ thừa bỏ lại thành một đống nhỏ. Trương Tiêu Hàm tay không ngừng nghỉ, tiếp tục nướng, nướng xong liền bỏ vào túi trữ vật. Vương Lâm đương nhiên biết Trương Tiêu Hàm muốn làm gì, càng thêm bội phục Trương Tiêu Hàm ở tuổi còn nhỏ đã có suy nghĩ như vậy. Sư muội nói rất có lý, Vương Lâm do dự một chút nói, thế nhưng, yêu thú xâm lâm cũng vậy, thượng cổ đan tông cũng thế, đều không thích hợp một mình mạo hiểm. Trương Tiêu Hàm trong lòng cũng hiểu rõ điều đó, nếu không thì sao lại gia nhập đội ngũ của Hoàng Diệu Huy lần trước chứ? Nàng cười cười, không muốn bàn luận những chuyện này, thu hết đồ ăn thừa vào túi trữ vật. Vương sư huynh, bây giờ môn phái đang triệu tập mọi người luyện tập bổ thuật, sớm muộn gì mấy ngày này cũng không ra khỏi Vọng Nhạc Thành được. Những chuyện này cứ tạm gác lại đã. Vương Lâm có vẻ hơi thất vọng, nhìn Trương Tiêu Hàm thu dọn đồ đạc, bỗng đứng dậy, đi đến bên dòng suối nhỏ. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhìn sang, chỉ thấy hắn vỗ túi trữ vật, trong tay liền xuất hiện một vật, chính là cái lưới đánh cá bằng tơ nhện đã luyện chế. Đưa tay quăng ra, vừa vặn quét được một đám cá con. Chương 235 hai người tiểu đội. Trong Vọng Nhạc Thành, những người tình nguyện tham gia sàng lọc đều đã được công bố tuổi tác, linh căn và thời gian tu luyện ở đỉnh phong luyện khí kỳ, và tất cả họ đều đã tu luyện bổ thuật. Quá trình trúc cơ này tiềm ẩn nguy hiểm, vì từ thông báo của ngũ đại phái, có thể thấy tu vi càng cao sau khi bổ thuật thì càng nguy hiểm khi thăng cấp. Bầu không khí trong Vọng Nhạc Thành trở nên căng thẳng, mỗi người đều lo lắng, không rõ là lo lắng cho sự thành công hay thất bại của mình. Yến Đạo ngồi một mình trong tĩnh tu đường, dưới chân núi, nơi đây linh khí dồi dào, địa điểm lại bí mật. Sau một ngày một đêm, tu vi đã ổn định, dù chưa được củng cố, đó cũng là một quá trình khá dài, cần vài năm, củng cố xong mới có nghĩa là tu vi có thể tiếp tục tăng lên chậm rãi. Đình chỉ tuần hoàn linh lực, Yến Đạo cũng không vội rời khỏi sơn động này, hiếm khi có thời gian được một mình tĩnh lặng, hắn cần suy nghĩ kỹ. Từ khi thượng cổ đan tông bất ngờ xuất hiện, hắn dường như chưa từng có thời gian tĩnh tâm suy tư như vậy. Đại lục này từng là nơi ở của tiên nhân thượng cổ. Điều này ai cũng thừa nhận, thế nhưng rốt cuộc vì sao tiên nhân thượng cổ lại bỏ đại lục này, lại phong ấn đại lục này? Không có thời gian lo nghĩ những chuyện đó, ngồi trên vị trí trưởng môn, nhất cử nhất động đều phải vì môn phái, nhất là sau khi thượng cổ đan tông bất ngờ xuất hiện. Yến Đạo cảm thấy những điều tu tiên giới luôn lo lắng sắp trở thành hiện thực. Thượng cổ đan tông sẽ không vô cớ xuất hiện, linh khí nơi đó không chỉ là sung túc, chỉ cần trong phạm vi thượng cổ đan tông, tu vi dường như sẽ tăng lên với tốc độ khó hiểu. Thực tế hắn kịp thời dừng lại sau khi bổ thuật hai nữ tu cũng là vì phát hiện điều này. Suy nghĩ của hắn nhanh chóng chuyển sang bổ thuật. May mà kịp thời dừng lại, nếu không, lần này thăng cấp sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng, bổ thuật thật sự không thể tu luyện sao? Hắn không nghĩ vậy, không có pháp thuật nào vô cớ xuất hiện và tồn tại lâu dài, chứng tỏ có thể dùng được. Hắn nhớ lại quá trình bổ thuật, loại cảm giác kỳ dị giống như thu được tu vi kia thật sự làm người mê hoặc. Nhẹ nhàng đến vậy, nếu không phải tu vi của hắn cũng ở đỉnh phong, hắn tin rằng, quá trình dung hợp tu vi người khác sẽ càng làm người ta mê hoặc hơn. Thế nhưng, tia linh lực bổ thuật từ đầu đến cuối chưa từng thực sự dung nhập vào linh lực của hắn, bao gồm cả bây giờ. Đương nhiên, chỉ cần chờ thêm thời gian, linh lực này sẽ được luyện hóa, chỉ là quá trình có chút lợi bất cập hại, chắc chắn có điều gì hắn chưa suy nghĩ kỹ. Bản thân bổ thuật không có vấn đề nằm ở đâu? Yến Đạo ở tĩnh tu đường, dưới mặt đất 5 ngày, mỗi ngày đều tu luyện trong linh khí nồng đậm, tu vi của hắn dường như bắt đầu củng cố. Hắn tính toán một chút, kết quả 5 ngày tu luyện đủ bằng một tháng bình thường. Nếu từ bỏ trước trưởng môn, mỗi ngày chuyên tâm tu luyện, ngưng anh chẳng phải là điều xa vời, cũng không cần lo lắng về bổ thuật nữa. Tính toán thời gian, Yến Đạo lắc đầu, hắn biết mình nên rời đi. Không phải tất cả tu sĩ đều vào Vọng Nhạc Thành, vào thành một viên linh thạch ai cũng không để ý, nhưng ở lại một đêm ít nhất 5 viên linh thạch hạ phẩm. Mọi người không khỏi phải suy nghĩ, vào thành, cũng không chỉ ở lại một đêm, mà chỉ là chờ kết quả bổ thuật. Nhiều tu sĩ chọn mua sắm pháp khí cần thiết rồi dựng lều ở ngoài cửa thành. Không có lều vải cũng không sao, ai cũng là tu sĩ, không cần thiết phải quá coi trọng, hiếm khi tụ tập cùng nhau. Chợ tự phát ngoài cửa thành càng ngày càng lớn. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ trở lại chỗ ở cũ dưới chân núi một lần, vui mừng phát hiện linh khí suối nước đã khôi phục, tiếc là trên tay chưa có pháp khí như Hồ Lô Ngọc. Đành bất đắc dĩ nhìn suối nước, uống vài ngụm nước suối. Phần lớn thời gian tu luyện trong sơn động, Trương Tiêu Hàm không dám ở đây quá lâu. Cuối cùng, tin tức từ Vọng Nhạc Thành truyền đến, 5 tu sĩ luyện khí kỳ tình nguyện làm thí nghiệm không ai trúc cơ thành công. Tin tức này lại một lần nữa làm chấn động các tu sĩ. Trong 5 người, không chỉ không ai trúc cơ thành công, mà 4 người còn tẩu hỏa nhập ma, không kìm chế được linh lực hỗn loạn trong người mà bạo thể mà chết. Chỉ có một người may mắn sống sót, người may mắn sống sót này lập tức thu hút sự chú ý lớn. Lại là người gia cảnh nghèo khó, chỉ có một thiếp, lần này không trúc cơ cũng không tẩu hỏa nhập ma, mấy trưởng môn nghiên cứu kết quả là người này thuộc về trường hợp thất bại bình thường trong quá trình trúc cơ, dù sao người này linh căn là tứ linh căn, có thể tu luyện đến hậu kỳ luyện khí đã là không dễ. Trúc cơ thất bại cũng là bình thường. Lập tức, các tu sĩ bàn tán xôn xao, bổ thuật trở thành đề tài nóng, ngay cả nữ tu cũng tò mò tham gia bàn luận. Trương Tiêu Hàm lại không có ai quen để bàn luận về bổ thuật, nhưng kết luận này mang đến lợi ích rõ ràng, ít nhất các nữ tu sĩ không cần lo lắng cho sự an toàn của mình. Trương Tiêu Hàm quyết định đi Thượng Cổ Đan Tông một chuyến, ít nhất nàng nên chuẩn bị cho những đồ vật sắp sử dụng. Bất kể Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc có liên quan đến việc Triệu Hà mất tích hay không, Trương Tiêu Hàm đều không định gia nhập đội ngũ này nữa. Chỉ cần mới xuống đất đã vội vàng dẫn đội ra ngoài. Đến mức thành viên đội ngũ tổn thất nặng nề, cũng đủ chứng minh hắn không phải là một đội trưởng giỏi. Trương Tiêu Hàm trực tiếp tìm chấp sự để xin rời khỏi đội ngũ. Xét thấy chưa có tiền lệ ai tự mình hoạt động trong yêu thú xâm lâm, Trương Tiêu Hàm quyết định tự mình ghi danh một đội ngũ, tự làm đội trưởng. Dù sao nhiệm vụ thêm 200 linh thạch hạ phẩm, cho dù không có đội viên, nàng một mình hành động cũng tiện hơn. Trương Tiêu Hàm lúc này đã trở lại trụ sở Huyền Chân phái ngoài Vọng Nhạc Thành. Tống Thần Sa đã rời đi trước nàng. Theo Trương Tiêu Hàm biết, đội ngũ của Tống Thần Sa có tu sĩ kết đan kỳ. Họ dường như có nhiệm vụ do nội môn trực tiếp ban bố. Tống Thần Sa không thể nào dẫn nàng gia nhập đội ngũ của hắn. Nàng cẩn thận tính toán kế hoạch của mình, xác định không có sơ sót nào, chuẩn bị rời đi thì Vương Lâm đến. Sáng sớm, trời chưa sáng hẳn, Trương Tiêu Hàm trở lại phòng thuê có cấm chế, chưa đẩy cửa ra đã phát hiện ngoài cửa có người. Thần thức quét qua, là Vương Lâm. Nàng hơi sững sờ, Vương Lâm đứng ở ngoài cửa nàng, rõ ràng là chờ nàng. Đẩy cửa ra, quả nhiên Vương Lâm quay đầu lại. Trương sư muội, ta chờ ngươi cả đêm. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên hỏi, chờ ta, có chuyện gì sao? Trong lòng lại nghĩ đến một khả năng, không thể nào, Vương Lâm lại là tu vi trúc cơ trung kỳ, chúng ta vào trong nói chuyện nhé. Vương Lâm chỉ vào phòng Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhún vai, bước vào phòng trước, Vương Lâm theo vào, tiện tay đóng cửa lại. Sư muội, tối qua ta biết ngươi đã ghi danh một đội ngũ, tự làm đội trưởng, ta liền rời khỏi đội ngũ của Hoàng sư huynh. Trương Tiêu Hàm nhìn vào mắt Vương Lâm, im lặng. Sư muội, mấy ngày nay ta luôn tự hỏi một vấn đề, sư muội ngươi chỉ là trúc cơ sơ kỳ, mà lại có thể giết chết 3 con mãng xà độc giác dây sắt. Không phải một con, tuyệt đối không phải do may mắn. Vương Lâm ánh mắt sáng ngời nhìn Trương Tiêu Hàm, ta Vương Lâm đã từng giao thủ với mãng xà độc giác dây sắt. Không chỉ ta, còn có Hoàng Diệu Huy, Quách Kiến Húc và những người khác, ta biết mãng xà độc giác dây sắt lợi hại ra sao. Nếu không phải sư muội ra tay cứu giúp, ta bây giờ đã là người chết rồi, ân cứu mạng này ta sẽ không bao giờ quên. Trương Tiêu Hàm nhún vai, lúc ấy là trùng hợp thôi, vừa vặn người cách ta gần nhất, cứu người chính là cứu người, cũng không có tất yếu khiêm tốn, nhưng mà muốn nói chính là chạy đi cứu ngươi, ta còn nói không ra miệng. Vương Lâm lắc đầu, đối với sư muội mà nói là trùng hợp, với ta mà nói chính là ân cứu mạng, cho nên, ta một khi biết sư muội tự mình thành lập đội ngũ, liền lập tức thối lui khỏi Hoàng sư huynh đội ngũ. Trương Tiêu Hàm ở trong lòng thở dài, tự hỏi liệu việc mình đối với Vương Lâm có tốt hay không, liệu việc mình nên ẩn thân, lén lút xâm nhập Cổ Đan Tông có hay không thích hợp, liệu việc mình có ý định thu nhận tiểu đệ hay không. Cho dù tiểu đệ này tu vi cao hơn mình, Vương Lâm nói, sư muội, ta nguyện ý làm đội viên của người, có thể chứ? Vương Lâm nguyên tưởng rằng lời này sẽ rất khó nói ra, dù sao tu vi hắn tại trúc cơ trung kỳ, còn Trương Tiêu Hàm vẫn là trúc cơ sơ kỳ, mới vừa trúc cơ. Thế nhưng không ngờ rằng một hồi nhớ lại cảnh Trương Tiêu Hàm cứu mình, trong lòng liền tự nhiên sinh ra một loại kính ý, phảng phất nàng không phải trúc cơ sơ kỳ mà là trúc cơ hậu kỳ. Trương Tiêu Hàm cười khổ, nàng không biết làm sao cự tuyệt, nói mình tu vi thấp sao? Nàng chính là người đã cứu hắn thoát khỏi nọc độc mãng xà, lời ấy quả là lấy cớ, nói mình nhỏ tuổi sao? Điều này cũng khó lòng được chấp nhận. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú Vương Lâm một lát, cuối cùng tìm được một cái cớ, Vương sư huynh, hai chúng ta đi Cổ Đan Tông, đây tựa hồ rất nguy hiểm, sự chiếu ứng lẫn nhau căn bản sẽ không tồn tại. Vương Lâm nghe vậy như chút được gánh nặng, sư muội chỉ cần đồng ý ta gia nhập đội ngũ là tốt rồi, ta chỉ mong sẽ không trở thành gánh nặng của sư muội. Trương Tiêu Hàm cuối cùng nhíu mày, Vương sư huynh, ta không đồng ý. Vì sao? Vương Lâm trực tiếp hỏi, ngươi không tín nhiệm ta sao? Trương Tiêu Hàm cứng họng, đây không phải vấn đề tín nhiệm, mà là nàng có quá nhiều bí mật, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng cảm thấy nếu ẩn thân lặng lẽ xuyên qua yêu thú xâm lâm tựa hồ an toàn hơn việc kết bạn cùng người. Nhưng mà, mình dù sao cũng phải đối mặt thực tế, không thể nào luôn luôn làm việc lén lút được. Trương Tiêu Hàm chần chờ nói, tốt a, nếu như ngươi kiên trì. Nhìn nụ cười trên mặt Vương Lâm, Trương Tiêu Hàm lại nhíu mày, kế hoạch hiện giờ nhất thiết phải thay đổi, bởi vì giờ đây không phải chỉ mình nàng xuất phát nữa. Chương 236, cẩn thận, kế hoạch hành động ban đầu nhất thiết phải hủy bỏ, giờ đây không phải là tự mình một người. Trương Tiêu Hàm cảm thấy trọng trách trên vai lập tức nặng nề. Nàng liền tự khinh bỉ, chưa từng làm quan sao? Chỉ là đội ngũ hai người, đã cảm thấy mình quan trọng đến thế, giống như, thật chưa từng làm quan. Bất luận kiếp trước hay kiếp này, từ nhỏ đến lớn, Trương Tiêu Hàm chưa từng làm quan, ngay cả thời tiểu học cũng chẳng từng làm đội trưởng. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm gia nhập, dù sao Trương Tiêu Hàm cũng không phải chỉ huy đơn độc. Đội trưởng này cũng coi như là xứng đáng, nhưng Trương Tiêu Hàm thật sự không biết làm sao làm một đội trưởng. Trước tiên cùng Vương Lâm đến nhiệm vụ đường làm thủ tục, thêm Vương Lâm vào đội, sau đó cũng có chút ngẩn người. Vương Lâm ngược lại không có gì mất tự nhiên, cùng Trương Tiêu Hàm vừa về tới phòng thuê nhỏ, liền vỗ túi chữ vật, lấy ra bản đồ. Sư muội, ta có bản đồ mới nhất, người xem. Trương Tiêu Hàm nhận lấy để lên bàn, hai người ngồi xuống nghiên cứu bản đồ. Bản đồ này toàn diện hơn lần trước, thêm vào mấy chỗ yêu thú thường hoạt động. Trương Tiêu Hàm xem xét kỹ càng, con đường an toàn vào Cổ Đan Tông hình như chỉ còn một. Hai người nghiên cứu một hồi, với năng lực của hai người, nếu muốn vào Cổ Đan Tông thử vận may, tốt nhất là đi con đường an toàn này. Vương Lâm nói, sư muội, mọi người đều trong hai ngày này xuất phát, ta cho rằng đi đoạn đường này không có vấn đề, nhưng mà đoạn đường phía sau thì không nói trước được rồi. Vương Lâm tay vẽ lên bản đồ, chỉ vào nửa đoạn đường, ta nghe nói, càng lên cao trong Cổ Đan Tông, yêu thú càng mạnh, cho dù là phẩm giai thấp, cũng tụ tập thành đàn. Trương Tiêu Hàm gật đầu, vì càng lên cao Cổ Đan Tông càng gần, linh khí càng dồi dào, yêu thú tự nhiên nhiều. Vương Lâm chưa từng đến Cổ Đan Tông, nhưng nghe các tu sĩ khác nói, linh khí trong Cổ Đan Tông nồng đậm hơn Huyền Hoàng Đại Lục nhiều. Nghe Trương Tiêu Hàm cũng nói vậy, khẳng định Trương Tiêu Hàm đã từng đến Cổ Đan Tông. Quả nhiên Trương Tiêu Hàm nói tiếp, trước đây hộ sơn đại trận của Cổ Đan Tông biến mất. Chưa đầy 10 ngày, yêu thú tràn ngập khắp nơi, nếu không phải tu sĩ ngũ đại phái, những người chạy tới Vọng Nhạc Thành hầu hết bị yêu thú ăn mất. Nhớ lại cảnh tượng yêu thú tràn ngập, máu chảy thành sông ở quảng trường, Trương Tiêu Hàm không khỏi lắc đầu. Vương Lâm suy nghĩ rồi nói, chúng ta nhiều tu sĩ cùng hành động, tất nhiên sẽ quấy nhiễu yêu thú, ta cảm thấy các tu sĩ sẽ trước tiên săn thú xung quanh. Cách Cổ Đan Tông xa một chút sẽ an toàn hơn, chúng ta chỉ có hai người, nếu xâm nhập, e rằng không dễ dàng. Trương Tiêu Hàm nhìn bản đồ nói, đúng vậy, con đường này xem ra an toàn, nhưng yêu thú là sinh vật sống, sẽ không cố định ở một khu vực, con đường an toàn này rất nhanh có thể không an toàn nữa. Hai người thương lượng rồi quyết định hết sức tránh chọc giận yêu thú mạnh. Gặp yêu thú lạc đàn, không ngại ra tay giải quyết, ý kiến nhất trí, không cần dừng lại lâu, ra khỏi phòng, trực tiếp phi kiếm, không lâu sau gặp yêu thú xâm lâm tùm cây cối. Xa xa, thỉnh thoảng thấy phi kiếm vụt qua, đều hướng về Cổ Đan Tông thần bí, hai người bay chưa tới một canh giờ liền hạ xuống, nơi này cách nơi họ hạ xuống lần trước không xa, thần thức tản ra, lá cây thỉnh thoảng nghe tiếng chim hót, côn trùng kêu, đoạn đường này vẫn thuộc khu vực an toàn, hai người chỉ đi theo đường an toàn trên bản đồ, đi rất nhanh, có lẽ đường đã được các tu sĩ trước dọn dẹp, dọc đường không gặp yêu thú, nhưng trước lúc trời tối, Trương Tiêu Hàm dừng chân ở chỗ đất bằng, cây cối thưa thớt, không cần gấp gáp, Trương Tiêu Hàm quyết định dựng trại. Nàng là đội trưởng, có quyền quyết định việc dựng trại hay tiếp tục đi. Vương Lâm không có ý kiến, nhanh chóng bố trí trận pháp, nhìn sương trắng dần dâng lên, Trương Tiêu Hàm mới yên tâm. Nàng vỗ tay nói với Vương Lâm, ngươi không phải muốn ăn sủi cảo sao, ta dạy ngươi làm sủi cảo. Nhìn Vương Lâm có vẻ ngạc nhiên, Trương Tiêu Hàm nghịch ngợm nháy mắt, ta biết ngươi đang tò mò ta làm sao bày trận, yên tâm. Lý do, Trương Tiêu Hàm kéo dài giọng, thấy mắt Vương Lâm sáng lên, mới nói, ta nhất định sẽ không nói cho ngươi. Vương Lâm đang tò mò, Trương Tiêu Hàm tuổi còn trẻ, tu vi không tương xứng với tuổi tác, trình độ bày trận lại cao hơn nhiều so với những người hắn quen biết. Nghe Trương Tiêu Hàm nhắc đến bày trận, tưởng nàng sẽ nói, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, nếu không phải Trương Tiêu Hàm có vẻ ngây thơ, hắn còn tưởng nàng cố tình trêu chọc mình. Nhìn Trương Tiêu Hàm lấy ra đống đồ vật hỗn độn, Vương Lâm giờ khóc giờ cười, tưởng hai người cùng nhau săn yêu thú, sao lại làm sủi cảo. Trương Tiêu Hàm cũng không nhất thiết phải làm sủi cảo, nhưng nàng đói bụng, muốn ăn gì đó, không thể tự mình làm rồi tự mình ăn, hai người cùng nhau làm. Thời gian tiếp xúc với Vương Lâm không dài không ngắn, Trương Tiêu Hàm chưa hiểu rõ Vương Lâm. Ban đầu tiếp xúc, Vương Lâm tỏ ra bài xích mình, vì sợ mình làm cản trở cả đội, nhưng Vương Lâm không giả đạo đức, Trương Tiêu Hàm đã nhận ra, nhưng nàng vẫn muốn hiểu rõ hơn Vương Lâm, xem hắn có đáng tin cậy hay không, dĩ nhiên cần tiếp xúc nhiều hơn. Phụ nữ giỏi quan sát người khác từ những việc nhỏ, Vương Lâm chỉ ngạc nhiên một lát, không như Trương Tiêu Hàm tưởng, không vui, tu tiên giả ai chẳng có bí mật. Không nói với người khác là bình thường, mọi người đều khôn khéo, không dò hỏi lẫn nhau, không nói ra, nào có ai thẳng thắn như Trương Tiêu Hàm, năng lực học tập của tu tiên giả rất mạnh, làm sủi cảo ở kiếp trước cũng cần kỹ thuật, nhưng Vương Lâm chỉ nhìn qua một lần, liền tự làm được, có lao động miễn phí như vậy. Trương Tiêu Hàm vui mừng sai khiến, hai người nhanh chóng làm xong nhiều sủi cảo, một bên nấu nước, một bên nướng đồ ăn, cuộc sống này Vương Lâm chưa từng trải qua, cắm trại trước kia luôn cảnh giác, tu luyện cũng không dám quá tập trung. Không được vui chơi thoải mái như vậy, nhìn khói bếp, hắn có ảo giác như mình là phàm nhân, nếu cuối cùng nhàn nhã như vậy cũng không tệ. Hắn nhìn sương trắng xung quanh, bỗng nhiên thấy thỏa mãn, Trương Tiêu Hàm lại lấy ra một vò rượu linh quả, là Tống Thần Sa tặng, bình thường Trương Tiêu Hàm ít khi uống, giờ đây mỗi người một ly. Sư huynh, đây là linh quả Tống sư huynh cất trong động phủ, dễ uống lắm, chỉ mỗi người một ly. Trương Tiêu Hàm không cho thêm, rượu linh quả là vật quý. Vương Lâm lại sáng mắt lên, không biết Trương Tiêu Hàm trong túi trữ vật còn có đồ ngon gì. Hai người uống linh tửu, ăn sủi cảo, nướng thịt, hầu hết là linh nhục và linh sơ, cuối cùng uống canh sủi cảo, cũng là linh thủy nấu, không chỉ thỏa mãn ham muốn ăn uống, linh lực trong cơ thể dường như cũng tăng cường. Vương Lâm không dám lãng phí hấp thụ linh lực, uống hết bát canh liền bắt đầu khoanh chân vận công. Trương Tiêu Hàm cười, không quấy rầy hắn, thu dọn đồ đạc, vung tay lên, mi y phòng rơi xuống đất, nàng vào trong, nằm thư giãn, đây mới là cuộc sống. Ai nói tu tiên giả không thể hưởng thụ cuộc sống? Trên mini phòng, nàng khảm một khối linh thạch vào trận pháp hiện lên một điểm đỏ, là vị trí Vương Lâm. Trương Tiêu Hàm cười khẽ, nằm xuống giường, thật thoải mái, nói nàng không phòng bị Vương Lâm là không thể, dù có thải bổ thuật không thể tu luyện, nhưng tâm phòng bị vẫn cần thiết. Nàng không quên trong Huyền Chân phái có kẻ muốn mạng mình. Chỉ nằm một lát, Trương Tiêu Hàm ngồi dậy, không thể lãng phí thời gian, nàng lấy ra bình linh dịch từ tụ linh thảo, nhỏ một giọt vào miệng, bắt đầu tu luyện. Ba ngày liên tiếp, hành trình của hai người không nhanh, mỗi ngày sáng sớm mới xuất phát, trưa tối đã tìm nơi dựng trại. Vương Lâm không có ý kiến, nhưng ba ngày không có thu hoạch gì, Vương Lâm hơi nóng ruột, hắn không có gì dự trữ, linh thạch đã tiêu hao phân nửa, hắn hy vọng gặp yêu thú lạc đàn. Đến ngày thứ ba, dọc đường vẫn gió êm sóng lặng, không thấy dấu hiệu yêu thú, con đường hai người chọn quả thật an toàn. Trương Tiêu Hàm cũng ngạc nhiên, các tu sĩ trước đã quét sạch chướng ngại hoàn toàn như thế. Ngày thứ ba gần tối, hai người cuối cùng gặp yêu thú đầu tiên. Theo lệ thường, cách tối xa, Trương Tiêu Hàm tìm nơi dựng trại, vượt qua sườn núi nhỏ, chọn dưới sườn núi một vùng đất trống, đất trải đá vụn, cỏ thưa thớt, rất thích hợp dựng trại. Đánh giá địa hình, chuẩn bị bày trận, Trương Tiêu Hàm và Vương Lâm gần như cùng lúc kêu lên. A, nếu không để ý, dễ bỏ qua. Ngay dưới tảng đá lớn, có một cái hang động cao nửa người, hang động không thu hút, giống như do mưa bào mòn đất đá tạo thành, nhưng xung quanh không có một cọng cỏ, lộ ra vẻ bất thường. Chương 237, yêu thú cự hợp tử, phàm là nơi ẩm ướt quanh hang động, dù không có cỏ dại cũng có rêu mọc, nhưng quanh hang động này lại khô ráo, không có thực vật nào. Trương Tiêu Hàm và Vương Lâm nhìn nhau, đều nghi ngờ hang động này, nơi khô ráo như vậy, đại khái có côn trùng độc hại xuất hiện. Hai người khẽ khàng bước đến gần sơn động, rồi phát hiện tình hình không tầm thường, trước cửa động, giữa những mảnh đá vụn mơ hồ hiện ra một vài dấu vết. Dấu vết ấy không mấy phù hợp với cảnh vật chung quanh, rất giống dấu vết bò trườn của một loại động vật nào đó. Tuy đã nhạt phai, nhưng nếu để tâm quan sát vẫn có thể nhận ra, trong sơn động có một loại bò sát nào đó, hình thể to nhỏ ra sao vẫn chưa biết, trên bản đồ cũng không có đánh dấu địa điểm này. Trương Tiêu Hàm nhìn sang Vương Lâm, Vương Lâm thì chăm chú nhìn cửa hang, vẻ mặt trầm tư, sẽ không lại là mãng xà chứ? Trương Tiêu Hàm nhỏ giọng hỏi, nàng hiện giờ đối với việc săn giết mãng xà đã vô cùng tự tin, dù có độc nàng cũng không hề e ngại. Vương Lâm lắc đầu nói, nhìn dấu vết bò trườn không giống, thân mãng xà không đủ những dấu này. Nhưng ngươi xem, những vết tích trên đá vụn này không phải bị ép ra, mà giống như do những vết chảo nhỏ đào bới tản ra. Vương Lâm vừa nói, Trương Tiêu Hàm mới chú ý đến, quả nhiên những vết tích trên đá vụn không được đều đặn. Chỗ nào có vết tích sâu hơn chỗ ấy, có lẽ nó còn ở trong động, muốn hay không thử dụ nó ra? Trương Tiêu Hàm hỏi ý kiến Vương Lâm, đồng thời lặng lẽ thả thần thức ra ngoài, thần thức lặng lẽ chui vào cửa hang, bên trong hang sâu hơn thì rộng rãi hơn chút, nghiêng xuống phía dưới, nhưng bên trong có một khúc quanh co. Trương Tiêu Hàm không thể quan sát hết, Vương Lâm nhìn quanh hoàn cảnh rồi nói, ở đây khá rộng rãi, có lợi cho chúng ta. Trương Tiêu Hàm gật đầu, vung tay lên, một khối thịt tươi không rõ nguồn gốc rơi xuống trước cửa hang. Mùi máu tanh nhàn nhạt tỏa ra trong không khí, soạt kéo, một tiếng động rất nhỏ phát ra từ cửa hang. Hai người lập tức căng thẳng, Trương Tiêu Hàm thấy Vương Lâm không biết từ lúc nào đã vận lên hộ thể linh thuẫn. Nàng cũng có chút lo lắng, vẫn là Vương Lâm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không dám khinh thường. Vội vàng cũng vận lên một tầng hộ thể linh thuẫn cho mình. Soạt kéo, một đôi càng to bằng bàn tay, phủ đầy lông tơ xuất hiện ở cửa hang, sau đó là một cái đầu xấu xí và một cái đuôi vảnh lên. Trên chiếc đuôi dài nửa xích, một cây châm nhỏ đen bóng cong vảnh lên, Trương Tiêu Hàm không khỏi hít một hơi lạnh, nàng nhận ra vật này, đây là bọ cạp, chỉ là con bọ cạp này quá lớn, còn chưa hoàn toàn chui ra khỏi hang, đã có thể thấy rõ nó ít nhất dài 1 mét, thân nó màu nâu đỏ, lớp vỏ cứng bóng loáng, một đôi mắt nghiêng lạnh lùng. Hai cái càng lớn đung đưa, chiếc đuôi cũng không ngừng rung động, hình dạng dữ tợn đáng sợ ấy khiến Trương Tiêu Hàm nổi da gà khắp người. Vật này nhìn nhỏ thì thôi, nhưng lớn đến như thế lại càng đáng sợ kinh khủng, là yêu thú cự hạt. Thanh âm Vương Lâm mang theo vẻ kinh ngạc, hắn đã từng nghe nói về loại yêu thú này, cự hạt là một loại trùng độc, nếu thành đàn thì nhiều tu sĩ cũng phải lui binh, nhưng lạc đàn thì không khó đối phó, ít nhất là tam giai. Sư muội, cự hạt sợ lạnh, nhiệt độ càng thấp thì tính linh hoạt càng kém, Vương Lâm nói rồi khẽ vẫy tay, trước mặt xuất hiện một thanh phi kiếm sáng lấp lánh, con cự hạt kia chẳng hề để ý đến hai người, nó, soạt kéo, bò tới trước khối thịt tươi, dùng một cái càng cắm vào, thịt tươi lập tức bị kìm thành hai đoạn, thật là lực đạo lớn, cự hạt nuốt trọn khối thịt tươi không chút nề hà, hàm răng sắc nhọn cắn xé không tốn chút sức lực, Vương Lâm khẽ động tâm niệm, phi kiếm bắn nhanh về phía đầu cự hạt, thẳng tắp chém xuống, bình, một tiếng vang lên, cự hạt nâng càng lên đỡ, trên càng không hề hấn gì, phi kiếm bật ra, Vương Lâm và Trương Tiêu Hàm cùng kinh ngạc, thật cứng rắn, đôi càng cứng rắn đến mức phi kiếm cũng không chém đứt. Trong lòng hai người vừa mừng vừa sợ, cự hạt bị quấy dày, chịu công kích, hiển nhiên nổi giận, lúc này mới nhìn thẳng vào hai người, Vương Lâm lại điều khiển phi kiếm, nhắm vào tiết đuôi cự hạt, chỗ khớp nối thường là điểm yếu, càng cự hạt cứng rắn như vậy, tiết đuôi màu đỏ sáng kia chắc chắn cũng cứng rắn vô cùng. Vì thế Vương Lâm điều khiển phi kiếm nhắm vào khớp nối phần đuôi cự hạt. Thanh phi kiếm sáng như tuyết không ngừng đâm xuống, nhưng mỗi lần đều vô hụt, thân hình cự hạt khổng lồ nhưng lại di chuyển vô cùng nhanh nhẹn. Đuôi uốn éo hay càng đập, phi kiếm nhiều lần vô hụt, Trương Tiêu Hàm quan sát vài giây, đã hiểu phần nào thủ đoạn Vương Lâm, dưới mắt nàng, phi kiếm quá chậm và không đủ linh hoạt, khó trách lần trước giao đấu với mãng xà độc giác dây sắt đã chịu thiệt. Chỉ trong vài giây, khoảng cách giữa cự hạt và hai người đã thu hẹp, cự hạt vừa dễ dàng phá giải phi kiếm, vừa dương nanh múa vuốt hung hăng lao về phía Vương Lâm. Vương Lâm hơi lui lại hai bước, Trương Tiêu Hàm không còn đứng nhìn, khẽ động tâm niệm, một thanh phi đao màu đen bỗng xuất hiện trên không trung. Phi đao khẽ rung, nhanh như chớp lao về phía cự hạt, để lại một vệt đen trong không khí. Đinh, một tiếng vang nhỏ, phi đao màu đen đâm vào tiết đuôi cự hạt, đúng vào khớp nối then chốt ở tiết thứ ba, phá vỡ chỗ mềm yếu nhất, hàn khí theo chỗ khớp nối lan rộng, máu đen chưa kịp chảy ra đã bị đóng băng. Tê, dường như là tiếng gầm rú của cự hạt, cũng giống như tiếng không khí rung động, đuôi cự hạt bị trọng thương, thân trên ngẩng cao, hai càng quét bay phi kiếm, toàn thân bỗng tỏa ra một đạo hồng quang, phần đuôi đóng băng lập tức tan ra. Đây là cơ hội, cự hạt trong cơn giận dữ ngẩng cao thân trên, lộ ra phần bụng tương đối mềm mại. Trương Tiêu Hàm khẽ động tâm thần, một thanh phi đao hệ hỏa khác lập tức bắn ra. Trương Tiêu Hàm luyện tập phi đao cùng Tiểu Bảo, dựa vào sự linh hoạt của Tiểu Bảo, thỉnh thoảng còn dùng đến thuấn di, con cự hạt này dù nhanh cũng không sánh được Tiểu Bảo. Phi đao hệ hỏa vừa rời khỏi túi trữ vật, trên không trung không hề dừng lại, trực tiếp lao về phía phần bụng mềm mại nhất của cự hạt. Vương Lâm cũng thấy cơ hội, phi kiếm của hắn cũng đổi hướng, nhắm vào phần bụng cự hạt. Cự hạt phát hiện không ổn, giữa không trung xoay người, một càng đánh về phía phi đao, một càng khác đánh về phía phi kiếm. Phi đao khẽ trầm xuống, tránh được càng, rơi vào phần bụng cự hạt. Lúc này tám càng kích thước móng vuốt của cự hạt cũng đung đưa. Đinh, lại một tiếng vang nhỏ, phi kiếm bị càng phá giải. Trương Tiêu Hàm đồng thời điều khiển hai thanh phi đao hệ thủy màu đen vẫn đâm vào chỗ khớp nối. Lúc này, thân đao bỗng xoay chuyển, rút ra khỏi tiết đuôi cự hạt, cơn đau dữ dội khiến thân thể cự hạt chấn động, thân trên giơ lên lập tức rơi xuống, vừa vặn đặt lên lưỡi dao hơi lệch hướng của phi đao hệ hỏa. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, nhanh chóng lui lại, thấy cự hạt đau đớn không chịu nổi lại ngẩng thân, dòng máu độc đen trào ra từ dưới thân cự hạt giãy giụa, cuộn tròn, Trương Tiêu Hàm nhân cơ hội thu hồi phi đao hệ hỏa. Mùi tanh hôi tỏa ra trong không khí, cự hạt không chịu nổi cơn đau, lăn lộn trên đất, Vương Lâm giật mình thu hồi phi kiếm, vẻ mặt kinh ngạc, lần này hắn thấy rõ toàn bộ quá trình công kích của Trương Tiêu Hàm. Phi đao nhanh nhẹn khiến hắn không khỏi sợ hãi, tốc độ ấy, nếu đâm về phía hắn, chắc chắn không thể tránh được. Trương Tiêu Hàm cũng thu hồi phi đao, để cự hạt lăn lộn, tốc độ lăn lộn của cự hạt càng lúc càng chậm, cuối cùng uốn éo vài cái rồi bất động, nhìn vẻ kinh ngạc và khâm phục của Vương Lâm, Trương Tiêu Hàm nhún vai, thu phi đao vào túi trữ vật rồi nói, trong hang ổ bạo cạp có vật gì tốt không? Vương Lâm lắc đầu, bình thường thì không có, sư muội, con cự hạt này, Trương Tiêu Hàm khoát tay, nhìn quanh rồi nói, ta bố trí trận pháp, ngươi xử lý đi, chỗ này tanh hôi quá. Vương Lâm ngây người một lúc, mới hiểu ý Trương Tiêu Hàm, nhưng vẫn không yên tâm về việc cự hạt đã chết hay chưa. Điều khiển phi kiếm lại đâm vào cự hạt vài lần, thấy nó thật sự bất động mới thôi, trời chưa tối, hai người đã bố trí xong chỗ nghỉ ngơi và trận pháp. Hàng ổ cự hạt cũng nằm trong phạm vi trận pháp, Trương Tiêu Hàm bố trí xong trận pháp, ngồi xuống, nhìn Vương Lâm xử lý cự hạt, thực sự là mổ xẻ, tách thành 8 phần, hai càng được tách riêng, kế đến là đuôi gai, nọc độc trong đuôi gai được thu vào bình, tiếp đó là lớp vỏ cứng trên thân bọ cạp. Trương Tiêu Hàm ngồi một bên, không can thiệp, nhìn Vương Lâm dần dần biến một con bọ cạp hoàn chỉnh thành một đống nguyên liệu. Chỉ còn lại thịt trên thân, sư muội, những nguyên liệu này nàng thu, còn lại không có giá trị gì, ta đốt đi, Vương Lâm nói rồi định phóng hỏa. Trương Tiêu Hàm vội ngăn lại, đừng đốt, phí phạm, vừa bày trận quên lấy củi khô, nếu dùng củi khô nướng, có thể nướng hết. Vương Lâm thấy ánh mắt Trương Tiêu Hàm chỉ nhìn vào phần thịt còn lại của bọ cạp, không thèm nhìn những nguyên liệu kia, có chút kinh ngạc, liền nghe Trương Tiêu Hàm nói tiếp, Ngươi chưa từng ăn thịt bọ cạp sao? Vương Lâm suýt nữa bị chính mình làm nghẹn. Thịt bọ cạp, thứ thịt nhão kinh khủng ấy. Trương Tiêu Hàm tiếc rẻ lắc đầu, không có củi lửa lớn như vậy, gác lên lửa nướng mạnh chắc ngon lắm. Ngẩng đầu nhìn khói mù bốc lên, việc lấy củi tốn sức, để các ngươi đàn ông làm đi. Vương Lâm hít sâu một hơi, tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm mấy ngày nay chưa từng khiến hắn kinh ngạc như hôm nay. Hắn biết Trương Tiêu Hàm mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Đây vẫn là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ sao? Hắn, một trúc cơ trung kỳ, cũng không thắng nổi Cự Hạt, mà Trương Tiêu Hàm chỉ vài lần đã giải quyết xong, lại còn muốn ăn thịt bọ cạp. Chương 238, so sánh. Trương Tiêu Hàm tự nhiên biết Vương Lâm kinh ngạc, nhớ lại lần đầu nàng ăn bọ cạp, không phải cũng hoài nghi sao? Nàng đứng lên nói, để những thứ này ở đây, ta dẫn ngươi ra ngoài lấy củi, bày trận pháp thì tự mình ra. Nhìn vẻ mặt im lặng của Vương Lâm, Trương Tiêu Hàm phất tay, con bọ cạp này là yêu thú, thịt bọ cạp ngon lắm, mau theo ta, đi nhầm một bước ta cũng không cứu được ngươi. Dẫn Vương Lâm ra khỏi trận pháp, Vương Lâm điều khiển phi kiếm, một đống củi khô xuất hiện. Trương Tiêu Hàm cười hì hì chỉ huy Vương Lâm chặt củi khô thành từng đoạn bằng nhau, rồi thu vào túi chữ vật, trở lại, đốt lửa lên, chọn phần thịt bọ cạp sạch sẽ, dùng nhánh cây cứng cáp xiên qua, gác lên lửa nướng. Vương Lâm cuối cùng không nhịn được, sư muội, những nguyên liệu này. Trương Tiêu Hàm phất tay, ta 2/3, ngươi 1/3, nọc độc bọ cạp có thuốc giải không? Ừ, ngươi thử xem đôi càng này cứng cỡ nào, nếu luyện chế thành pháp khí, có thể luyện chế tấm chắn hay hộ tâm kính gì không? Vương Lâm lắc đầu, sư muội, con bọ cạp này do sư muội giết, ta sao có thể lấy? Trương Tiêu Hàm liếc Vương Lâm, đương nhiên là vì ta giết nên ta lấy 2/3. Bằng không thì chia đều. Vương Lâm nhìn Trương Tiêu Hàm với vẻ mặt phức tạp, khuôn mặt nhỏ Trương Tiêu Hàm ửng hồng dưới ánh lửa, ánh mắt nàng chăm chú nhìn phần thịt bọ cạp, thỉnh thoảng xoay nhánh cây, lại rắc chút gia vị tự chế, hoàn toàn không nghĩ tới nàng vừa nới ra đã là bao nhiêu linh thạch. Sư muội, những nguyên liệu này, riêng nọc độc bọ cạp, một bình lớn như vậy đã trị giá 300 linh thạch hạ phẩm. Hai càng này, làm tấm chắn thì không đủ, nhưng hộ tâm kính thì được 2 cái, nếu bán cho sư môn ít nhất 1000 linh thạch hạ phẩm. Nếu bày bán thì còn nhiều hơn, nếu nhờ luyện khí thất luyện chế hộ tâm kính, cũng phải tốn khoảng 1000 linh thạch hạ phẩm, những vỏ cứng này và 8 càng cũng trị giá khoảng 1000 linh thạch hạ phẩm. Vương Lâm cho rằng Trương Tiêu Hàm không rõ giá trị những nguyên liệu này nên giải thích. Trương Tiêu Hàm vẫn không ngừng tay, vẫn lật nhánh cây, nghe vậy suy nghĩ rồi nói, càng thì không cần bán, nhờ luyện khí thất luyện chế hộ tâm kính, mỗi người 1 cái, nguyên liệu còn lại đổi thành linh thạch, chi phí gần như bằng nhau. Làm sao được, ta chẳng làm gì. Vương Lâm vội nói, ai nói ngươi không làm gì, nguyên liệu không phải ngươi phân loại sao, giá trị những thứ này không phải ngươi nói cho ta biết sao? Vậy quyết định như vậy đi. Trương Tiêu Hàm phất tay, những nguyên liệu này ngươi thu đi, túi chữ vật của ta đã đầy, không thể để chung. Dù Trương Tiêu Hàm có túi chữ vật để chứa con mồi, nhưng giờ đã chứa củi lửa, có chút chật chội. Vương Lâm ngây người một lúc, thấy Trương Tiêu Hàm không đùa, im lặng thu những thứ đó lại, rồi quét dọn mặt đất, đốt những thứ vô dụng thành tro tàn, không khí sạch sẽ hơn, mùi thịt nướng lan tỏa. Vương Lâm ngồi bên đống lửa, thấy sự chú ý của Trương Tiêu Hàm hoàn toàn đặt lên thịt nướng, nhớ lại phi đao nhanh như tia chớp của nàng, chỉ để lại vệt đen trong không khí, không khỏi hỏi, sư muội, phi đao của nàng làm sao nhanh thế? Trương Tiêu Hàm nghe vậy, không khỏi nhớ đến Tiểu Bảo, nhớ đến việc luyện tập với Tiểu Bảo, đáng tiếc lúc đó chỉ luyện một thanh phi đao hệ hỏa. Luyện tập với Tiểu Bảo cũng chỉ một thanh phi đao, nếu bây giờ, Tiểu Bảo không biết có né tránh được 5 thanh phi đao của nàng không? Liền cười nói, luyện tập, trước đó ta có một cái bồi luyện, tốc độ của nó thật nhanh, ta như vậy nhanh đao tốc chính là cùng nó cùng một chỗ luyện ra được. Vương Lâm gật đầu, hắn lại là lĩnh hội sai, tưởng rằng nếu được Tống Thần Sa sư huynh chỉ điểm, đương nhiên sẽ cùng chính mình không giống nhau, hắn lại không có nghĩ tới việc này cùng Tống Thần Sa một chút quan hệ cũng không có. Trương Tiêu Hàm phi đao nhanh như vậy, cùng Trương Tiêu Hàm thần thức cường đại không thể tách rời. Mà chính Trương Tiêu Hàm cũng không có nghĩ tới những thứ này. Nàng chỉ biết là thần thức của nàng mạnh hơn so với cùng một cấp độ tu sĩ. Điểm này bị nàng coi như bí mật cẩn thận bảo lưu lấy. Thịt của yêu thú quả thật có loại hương khí đặc thù. Bọ cạp nướng xong, Trương Tiêu Hàm đều có chút thèm, thấy Vương Lâm ánh mắt hoài nghi liền cười đùa, bọ cạp thịt ngon ăn lắm, còn rất bổ, một lần chỉ có thể ăn một tảng lớn, đương nhiên, phần dư thừa muốn để dành. Thấy Trương Tiêu Hàm ăn rất ngon miệng, Vương Lâm hoài nghi hé miệng, không thể không nói, cùng Trương Tiêu Hàm ở cùng là có lộc ăn, mấy ngày qua mặc dù chỉ là mỗi ngày một bữa, nhưng mà Vương Lâm lại cảm thấy hắn chưa từng có như vậy hưởng thụ qua. Bọ cạp cây nhục đậu khấu nhiên bổ dưỡng, một tảng thịt nướng lớn nuốt vào bụng, trong bụng lập tức liền dâng lên một đám lửa một dạng nhiệt khí. Vương Lâm lập khắc liền ngồi xếp bằng xuống, Trương Tiêu Hàm cũng không có lãng phí những linh khí này. Lần đầu, nàng không có tế ra mini phòng, liền tại đây bên cạnh đống lửa, hai người yên lặng vận công luyện hóa thể nội cổ linh khí này. Đến nửa đêm, Vương Lâm từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, đống lửa đã sớm dập tắt, chung quanh đen như mực, trên đầu tinh quang lộ ra đặc biệt rực rỡ. Trương Tiêu Hàm còn đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Vương Lâm nhìn qua Trương Tiêu Hàm thân ảnh này ở trong màn đêm hơi có vẻ đơn bạc, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng rốt cuộc không còn nửa điểm khinh thị đối với thân ảnh này. Nguyên bản biết được Trương Tiêu Hàm tự mình tổ đội tin tức sau, hắn đầu tiên nghĩ tới là bảo vệ nàng. Trương Tiêu Hàm mặc dù đã cứu hắn trong miệng dây sắt độc giác mãng, nhưng mà hắn cùng đại đa số người ý nghĩ một dạng, cho là đó là bởi vì Trương Tiêu Hàm không sợ mãng xà khí độc. Là may mắn, đoạn đường này đến đây, Trương Tiêu Hàm cẩn thận càng làm cho hắn xác định như vậy. Thế nhưng là cùng cự hạt một trận chiến, ngắn ngủn mấy hơi thời gian, sức chiến đấu của Trương Tiêu Hàm liền mang đến cho Vương Lâm cực lớn rung động, cũng làm cho cái nhìn của hắn hoàn toàn cải biến, nàng điểm nào cũng không giống tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Vương Lâm tự hỏi nếu là cái kia một tay phi đao nhằm vào chính hắn, hắn tuyệt đối không tránh kịp. Im lặng thở dài, Vương Lâm lặng lẽ đứng lên, lui về phía sau mấy bước, nhớ tới Trương Tiêu Hàm xuất đao cấp tốc, suy nghĩ một hồi, sử dụng phi kiếm treo ở trước người, Vương Lâm đưa tay chạm một hồi, tự hỏi như thế nào mới có thể làm đến như vậy mau lẹ. Bỗng nhiên, một cỗ cảm giác nguy hiểm bao phủ lại hắn, hắn bản năng đem phi kiếm ngăn tại trước người, đinh, một tiếng va chạm thật nhỏ, đi theo trước mắt một đạo ánh sáng màu đỏ từ trên phi kiếm bắn lên, trực tiếp chạy về phía hai mắt của mình. Trong lòng của hắn hoảng hốt, trong điện quang hỏa thạch đem phi kiếm rời qua, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, trước mắt phảng phất cảm thấy phi đao màu hỏa hồng mang tới nóng bỏng. Phi đao treo ở trước mắt Vương Lâm không đến một tấc. Phút chốc lui về, bên tai truyền đến âm thanh của Trương Tiêu Hàm, ngươi quá chậm, lại đến, mồ hôi lạnh lúc này mới chảy xuống trên trán Vương Lâm. Hắn liếc mắt một cái Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm không biết lúc nào đứng lên, cười tủm tỉm nhìn qua hắn, Trương Tiêu Hàm đây là đang bồi hắn luyện tập, tâm hắn mới bỗng dưng buông lỏng. Cẩn thận, Trương Tiêu Hàm phi đao phút chốc bay tới, Vương Lâm lập khắc chuyên chú tinh thần, ngoại trừ Triệu Văn Bân, Trương Tiêu Hàm xem như lần thứ nhất cùng tu sĩ khác động thủ. Trúc cơ về sau, Trương Tiêu Hàm còn chưa có cơ hội cùng những người khác giao thủ. Đối với các cấp độ tu sĩ rất không hiểu rõ, cũng đúng, từ nàng đi vào Huyền Chân phái về sau, môn phái tiểu bỉ cùng thi đấu liền toàn bộ đều hủy bỏ. Cái này khiến nàng đối với trừ mình ra tu sĩ không có hiểu rõ chút nào. Nàng đã sớm ngóng trông có một cơ hội cùng tu sĩ khác so tài một phen. Trong lòng cũng thật có cái so sánh, nàng năng lực bây giờ đến cùng tu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sĩ khác có cái gì khác biệt? Chỉ một lần giao thủ với Vương Lâm, nàng liền nhìn ra giữa hai người chênh lệch, thứ nhất là thần thức, Trương Tiêu Hàm có thể xác định chính là thần thức càng cường đại. Đối với pháp khí điều khiển thì sẽ càng linh hoạt, thần thức Vương Lâm rõ ràng không bằng chính mình, tốc độ phi kiếm di động quá chậm, cũng không đủ linh hoạt. Phi kiếm Vương Lâm sử dụng là môn phái cấp phát, nhưng mà Trương Tiêu Hàm tự hỏi nàng nếu là sử dụng, nhất định sẽ nhanh hơn Vương Lâm, đây chính là chỗ tốt của thần thức cường đại, phản ứng cũng nhanh nhạy hơn. Thứ hai là linh lực, ngũ hành liễu diệp phi đao là tế luyện qua, Trương Tiêu Hàm điều khiển thuận buồm xuôi gió, nhưng mà phi kiếm sư môn phát hạ chỉ cần đơn giản tế luyện liền có thể sử dụng. Nhưng mà đồng dạng, thôi động phi kiếm chẳng những phải dùng đến thần thức, còn muốn tiêu hao linh lực, cho nên nói tu vi đẳng cấp đề thăng là vô cùng trọng yếu. Mỗi một cấp bậc tăng lên, tương ứng chính là linh lực tăng thêm, linh lực chỉ có hùng hậu, điều khiển pháp khí thời gian mới có thể kéo dài. Hai người phi kiếm cùng phi đao chỉ chiến đấu trong thời gian uống cạn nửa chén trà, Trương Tiêu Hàm liền đoán ra linh lực của Vương Lâm, hắn là trúc cơ trung kỳ, thế nhưng là linh lực của hắn so với mình, kém xa sự phong phú của mình. Trương Tiêu Hàm vững tin, cho dù hai người bây giờ không phải là liều chết phi kiếm phi đao, mà là liều chết linh lực, Vương Lâm nhiều nhất chính là cùng mình ngang sức. Sau một hồi đối luyện với Vương Lâm, Trương Tiêu Hàm khí định thần nhàn, Vương Lâm liền luống cuống tay chân đứng lên. Một khắc đồng hồ sau, Trương Tiêu Hàm thu hồi phi đao, phi kiếm Vương Lâm lơ lửng giữa không trung, người hắn thở dài một hơi, về sau ta mỗi ngày cùng ngươi luyện một hồi. Trương Tiêu Hàm nói, ta cái này phi đao là tế luyện qua, cùng ta tâm thần tương liên, nếu là cũng dùng phi kiếm sư môn phát hạ, tốc độ có lẽ sẽ chậm một chút. Vương Lâm gật gật đầu, đa tạ sư muội. Vương Lâm biết Trương Tiêu Hàm đang cho chính mình lối thoát, một câu đa tạ xuống, đáy lòng hắn đã chân chính đem Trương Tiêu Hàm xem như đội trưởng. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, vỗ túi chữ vật, trong tay lại nhiều một tảng lớn bọ cạp thịt, ném đi qua nói, hồi này biết bọ cạp thịt chỗ tốt đi, bổ lắm đây. Vương Lâm cười nhận lấy, không có khách khí, đi đến bên cạnh đống lửa đã dập tắt, thịt nướng vẫn còn nóng hổi, hắn ăn một miếng lớn, thấy Trương Tiêu Hàm ngồi ở bên cạnh không ăn, liền kỳ quái hỏi, sư muội, ngươi sao không ăn, suy nghĩ thịt nướng còn nhiều lắm à. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ăn nhiều ta thấy chán, ta vẫn ăn linh quả à, bọ cạp thịt dù bổ, muốn nàng ăn nhiều nàng cũng không tình nguyện, nàng bổ sung linh lực phương pháp nhiều lắm, chỉ là không muốn cho Vương Lâm biết mà thôi. Chương 239 xung đột, hai người đều biết sức chiến đấu của lẫn nhau, bỗng nhiên liền cũng không quá nóng lòng tiến vào thượng cổ đan tông. Ngay tại ngoại vi chậm rãi tiến lên, dùng lạc đàn yêu thú luyện tay một chút, cũng lẫn nhau làm quen hơn về sự phối hợp. Mỗi ngày cắm trại sau, Trương Tiêu Hàm đều bồi Vương Lâm luyện tập một hồi. Trong lúc luyện tập, Trương Tiêu Hàm ở vào thế bồi luyện, Vương Lâm lấy tiến công làm chủ. Bắt đầu Vương Lâm còn không dám buông ra, chỉ sợ không cẩn thận làm thương Trương Tiêu Hàm. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu được khống chế tốc độ phi kiếm. Hắn xa xa chậm hơn Trương Tiêu Hàm, mà bay đao cùng phi kiếm mấy lần va chạm, phi kiếm lại bị phi đao nhỏ bé phá giải, linh lực Trương Tiêu Hàm không thua gì hắn. Đây là kết luận khác mà hắn đưa ra. Thời gian nhàn rỗi hắn cũng đang suy nghĩ, Trương Tiêu Hàm mới trúc cơ sơ kỳ, sao lại có thể có thực lực mạnh như thế? Đường đi của hai người bắt đầu dần dần thay đổi, dần dần lệch hướng con đường an toàn nhất ban đầu, nếu gặp phải yêu thú thành đàn liền xa xa tránh đi. Nếu là đụng phải lạc đàn, phẩm giai cũng không cao, hai người liền tốc chiến tốc thắng. Mấy ngày thời gian, túi chữ vật tam lập M bình phương của Vương Lâm liền gần như đầy. Hai người đang vội vàng luyện tập phối hợp ở ngoại vi, cũng không biết vì tranh đoạt một gốc linh thảo hoặc là một chút tài liệu quý giá. Trong tình huống không có người ngoài, giữa các tu sĩ cũng lặng lẽ xảy ra tranh chấp, lúc này ở một chỗ sơn cốc u tĩnh trong thượng cổ Đan Tông, liền có ba người tranh giành một gốc lam diễm hoa xinh đẹp trong gió. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lam diễm hoa, tên như ý nghĩa, chính là ngoại hình phảng phất ngọn lửa một loại hoa tươi, nhưng mà màu sắc của nó lại không phải màu đỏ, càng là gần chín muồi, màu sắc càng xanh thẳm, đồng thời tản ra một cỗ hương thơm nồng nặc. Trước gốc lam diễm hoa này, có một con quái dê lông trắng như tuyết, mọc một chiếc sừng độc giác, nơi cổ một đạo vết đao sâu hoắm, để nó thiếu chút nữa đứt lìa đầu thân, nó nằm trong vũng máu, đã chết từ lâu, cách xác yêu thú không xa, có ba người mặc quần áo khác nhau, đứng thành hình tam giác, ba người ai cũng không ra tay, tựa hồ lẫn nhau đều kiêng kỵ. Hai vị, con băng giác dương này là ta tự mình giết chết, gốc lam diễm hoa này cũng nên thuộc về ta mới đúng. Cuối cùng có người không nhịn được mở miệng trước, người mở miệng là một vị thanh niên dung mạo thanh tú. Hắn da trắng nõn, dáng người thon dài, một tay cầm một thanh trường kiếm, tay kia lại nâng một quả hạt châu đỏ rực, trên hạt châu hồng quang chói mắt, xem ra là pháp khí không tồi, khó trách hắn một mình liền dám hành tẩu trong thượng cổ Đan Tông, còn tự mình giết được yêu thú cấp 3 này. Lâm huynh, không ngờ ở đây gặp được huynh, thật đúng là hữu duyên a. Lần này người nói chuyện mặc trang phục thanh tùng cốc, hai tay trống trơn, vẻ mặt ôn hòa, nhưng căn bản không để ý tới người thanh niên, ngược lại hướng về phía một vị lão giả vẻ mặt buồn thiu nói. Lão giả kia mặt mày ủ rột, phảng phất thiếu một món nợ nần, trong tay chống một cây quải trượng, nghe vậy gật đầu nói, đúng vậy a, ta chỉ nghĩ thoát khỏi đội ngũ, tự mình đi kiếm thêm chút thu nhập, ai ngờ lại gặp được các huynh, cũng không thèm nhìn người đầu tiên nói chuyện một cái, thần sắc trên mặt người đầu tiên nói chuyện thay đổi, tựa hồ nổi lên một cỗ giận dữ. Nhưng rất nhanh liền kiềm chế, hắn là một tán tu, nhà hắn tuy không phải phàm nhân, từ nhỏ tư chất hiển hách, phụ mẫu không đành lòng tiễn hắn vào môn phái xa lìa gia đình. Trọng kim cầu tu luyện công pháp, ở trong trấn hắn ở, cũng coi như là cao thủ, đi tới đâu cũng được ngưỡng mộ, bây giờ trước mặt hai người này mặc phục sức môn phái lại như không thấy hắn. Khiến trong lòng hắn nổi giận, nhưng hắn cũng biết rõ hoàn cảnh hiện tại, hai người kia có vẻ như quen biết, mình đơn độc một mình có chút bất lợi, hắn vừa định nói tiếp, lão giả kia lại lên tiếng trước. Ai, đi như vậy nửa ngày, mới kiếm được chút ít, ở đây một gốc linh dược, một con yêu thú, ân, yêu thú giá trị thấp chút, thêm viên xích viêm châu này trong tay vị huynh, coi như là một phần tốt, hai người chúng ta chia đều thế nào? Ánh mắt lão giả rơi vào tay trái người thanh niên, tựa hồ viên xích viêm châu kia căn bản chính là của hắn. Người thanh niên nghe vậy giận dữ, căm tức nhìn lão giả, định mở miệng mắng to, lúc này người kia lại trầm ngâm gật đầu đáp ứng, cũng tốt, thực lực hai ta người không kém nhau mấy. Vì ít đồ như vậy đánh nhau chết sống lưỡng bại câu thương cũng không thích hợp. Cứ như vậy đi, ý kiến là ngươi đề xuất, đồ vật cũng do ngươi phân. Người thanh niên nghe vậy, cuối cùng phản ứng lại hoàn cảnh mình sắp gặp phải. Hai người kia không kiêng dè gì, rõ ràng là rất tự tin. Hai người họ nếu liên thủ, dù hắn có xích viêm châu, nhưng một chọi hai hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Muốn hắn từ bỏ lam diễm hoa thì được, nhưng ngay cả xích viêm châu trong tay cũng phải nhường thì hắn không cam tâm. Trong lòng hắn nhanh chóng tính toán, thần sắc không rõ, đột nhiên tay trái khẽ động. Một đạo hỏa diễm đỏ thẫm đột nhiên từ trong hạt châu trong tay phun ra. Mục tiêu chính là lão giả mặt mày ủ rột, đồng thời tay phải trường kiếm cũng kích phát, nhằm vào người kia, mà thân hình lao nhanh về phía gốc lam diễm hoa giữa ba người. Hắn không cam tâm cứ thế rời đi, muốn đoạt lam diễm hoa rồi chạy, tự tìm cái chết. Ngọn lửa đỏ vừa mới kích phát, sắc mặt lão giả liền trầm xuống, vừa nhấc quải trượng, đầu rồng chỗ quải trượng bỗng nhiên phun ra một dòng nước, như một con giao long đón đạo hỏa diễm kia bắn tới. Phốp, dòng nước cùng hỏa diễm giao nhau, bỗng nhiên tạo thành đầy trời hơi nước, lại là uy lực dòng nước lớn hơn hỏa diễm, mà người kia cũng đứng tại chỗ không động, chỉ giơ tay phải lên, mỉm cười nhìn người thanh niên kia, tựa hồ căn bản không nhìn thấy trường kiếm đang ở trước mắt. Thân hình người thanh niên kia vốn lao về phía lam diễm hoa gắng gượng dừng lại. hắn thấy một đạo ánh sáng nhỏ bé chạy về phía mình. Tốc độ nhanh khiến hắn kinh hãi, không kịp lấy dược thảo, hắn tự mình triệu hồi phi kiếm, đồng thời ném xích viêm châu lên trời, ngăn trở đạo ánh sáng kia, thân hình lao nhanh lui về phía sau. Ai, không còn kịp rồi, âm thanh như ở bên tai, người thanh niên hoảng hốt, quả nhiên, trong hơi nước hòa hợp, bỗng nhiên lộ ra thân hình lão giả, đang sầu mi khổ kiểm nhìn hắn, người thanh niên sợ đến hồn bay lên trời, xích viêm châu cũng không kịp thu hồi, quay người liền hướng ngoài sơn cốc chạy, thế nhưng là như lão giả nói, không còn kịp rồi, đạo ánh sáng kia vòng qua xích viêm châu không người điều khiển, đuổi theo, lặng lẽ chui vào thân thể người thanh niên. A, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hắc hắc, người thanh niên này a, quả thật là không biết lượng sức. Lão giả lắc đầu, không thấy hắn nhúc nhích bước chân, thân thể đã đến trước mặt Lam Diễm Hoa, từ trong túi chữ vật lấy ra một chiếc hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đặt gốc Lam Diễm Hoa vào trong đó. Một người khác đứng phía sau ông lão, thấy lão giả bất cẩn để lộ lưng về phía mình, sắc mặt biến ảo chập chờn, cuối cùng đành cắn môi nhẫn nhịn. Lão giả quay lưng về phía người kia, trên mặt hiện lên nụ cười gian xảo, rồi nhanh chóng thu lại, khôi phục vẻ mặt u sầu, cất kỹ Lam Diễm Hoa, rồi xoay người lại, lão phu chỉ cần gốc Lam Diễm Hoa này. Người kia mặt không cảm xúc, giơ tay triệu hồi xích viêm châu rơi trên mặt đất, liếc nhìn băng giác dương, rồi đến bên thi thể người trẻ tuổi, sờ vào người, lấy được túi chữ vật, kiểm tra sơ qua, rồi phóng ra một đạo linh hỏa, thiêu thi thể thành tro bụi. Lão giả thu Lam Diễm Hoa xong, vẻ u sầu trên mặt tan biến phần nào, nhìn người kia thu lấy túi chữ vật của người trẻ tuổi đã chết. Không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi vội vã rời khỏi cốc. Người kia nhìn chằm chằm lão giả, cho đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất, mới chậm rãi đến bên thi thể băng giác dương. Chỉ cách một dãy núi, chuyện tương tự cũng đang diễn ra, chỉ là lần này là hai phe giao chiến, một phe toàn là nữ tu, hiển nhiên là các nữ tu sĩ Thiên Âm Các, đối thủ của họ ăn mặc khác nhau, đại diện cho nhiều môn phái. Các nữ tu Thiên Âm Các tay trái cầm lụa màu, tay phải cầm phi kiếm, khác biệt chỉ là màu sắc của giải lụa, thỉnh thoảng có những chiếc khăn màu bay múa trên không trung, chiếu xuống những bộ y phục mỏng manh của các nữ tu. Lẽ ra rất đẹp, nhưng xen lẫn những vết máu đỏ tươi, khiến cảnh tượng không còn mỹ miều. Phe kia sử dụng đủ loại pháp khí, tiếng va chạm pháp khí nghe chói tai khó chịu, lực lượng và tu vi của nhóm người này rõ ràng mạnh hơn các nữ tu Thiên Âm Các. Đại gia đều là ngũ phái tu sĩ, sao các ngươi lại truy sát đến cùng như vậy? Một nữ tử mặc áo vàng tức giận quát lên, trên áo vàng của nàng có vài vết máu, không rõ là của nàng hay người khác, nơi nào có truy sát đến cùng? Nếu chúng ta thật sự xuống tay, các ngươi còn có thể đứng đây bình yên vô sự sao? Có người đáp lời, các vị sư tỷ, sư muội, ngũ phái đồng khí liên chi, luôn luôn hòa thuận, chúng ta cũng không muốn làm khó các vị. Chúng ta thật lòng muốn cầu hôn các vị, nhưng nếu các vị không đồng ý thì thôi, sao lại còn châm chọc khiêu khích chúng ta? Đại gia đều là tu sĩ, tùy tiện nổi giận như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tu luyện sau này. Đúng vậy, chúng ta tuấn tú, lại có tu vi cao, có gì không xứng với các vị? Nhìn các vị bị thương, chúng ta thật sự đau lòng, các vị cứ đồng ý lời cầu hôn của chúng ta đi. Dù là tướng mạo hay tu vi, chúng ta cũng không thua kém các vị. Lời nói tùy tiện như vậy khiến các nữ tu Thiên Âm Các càng thêm tức giận. Ba người kia mặc dù cùng thuộc một môn phái, nhưng lại cố tình mặc trang phục của các môn phái khác ở Cổ Đan Tông. Rõ ràng là muốn đục nước béo cò, khắp nơi đều có kẻ xấu. Ba người này không chỉ nhắm vào yêu thú, còn cướp đoạt túi chữ vật của các tu sĩ khác, lợi nhuận cao hơn nhiều so với săn giết yêu thú. Ba người này ở Cổ Đan Tông lâu ngày, rất quen thuộc địa hình nơi đây. Họ không bao giờ khiêu khích những yêu thú mạnh mẽ, luôn ẩn nấp trong sơn cốc này. Nếu thấy có tu sĩ lạc đàn đi qua, liền thay đổi trang phục dẫn dụ họ. Hôm nay thấy các nữ tu Thiên Âm Các, trong lòng họ không hề có chút thương tiếc. Chương 240 bí hí, vì kỹ thuật thải bổ gây hại đã được chứng minh, các nữ tu không cần phải lo lắng đề phòng suốt ngày. Nhưng họ vẫn rất cẩn thận, không tin tưởng nam tu, vì đã có nam tu dùng kỹ thuật thải bổ làm hại người khác. Biết được sau khi tu luyện kỹ thuật thải bổ thì tu vi không thể thăng cấp, nên có thể sẽ tức giận đi trả thù các nữ tu. Bốn nữ tu Thiên Âm Các này là vì truy đuổi một yêu thú bị thương mà vào sơn cốc này. Không ngờ lại gặp ba người kia, ba người kia ra tay trước, giết chết yêu thú bị thương, rồi bắt đầu trêu đùa các nữ tu nổi giận đánh trả, nhưng không ngờ ba người kia lại mạnh như vậy, vừa giao chiến đã rơi vào thế hạ phong, ba người kia vừa nói cười trêu chọc, vừa gia tăng thế công, một khi ra tay, họ không hề lưu tình như lời nói, các nữ tu Thiên Âm Các bị áp chế bởi pháp khí của đối phương, miễn cưỡng chống đỡ, muốn lui cũng không được. Một nữ tu đột nhiên vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một pháp khí hình ốc vít, pháp khí vừa ra khỏi túi chữ vật, lập tức xoay tròn bay lên không trung, rồi phát ra tiếng kêu ô ô vang dội. Đó là pháp khí báo động đặc biệt mà mỗi nữ đệ tử Thiên Âm Các đều có. Pháp khí này vừa xuất hiện, sắc mặt ba người kia liền thay đổi. Họ ẩn nấp ở đây, tay dính đầy máu tươi của các tu sĩ, những ai từng thấy mặt họ đều đã chết. Nếu để các nữ tu Thiên Âm Các nhớ mặt họ, công khai ra ngoài, những việc làm của ba người họ có thể sẽ bị bại lộ. Ba người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt sắc bén lóe lên, họ cùng lúc chỉ tay, pháp khí trên không trung đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt. Một pháp khí hình vòng nhanh chóng rơi xuống đầu một nữ tu. Ánh sáng chiếu vào người nữ tu, giống như giam cầm nàng lại vậy, thân hình nữ tu dừng lại, liên hệ với pháp khí lập tức bị cắt đứt, trong chớp mắt, trong chiến đấu tu tiên, sinh tử chỉ trong gang tấc, một thoáng ngẩn người, một thanh phi kiếm nhanh như chớp phóng tới, dễ dàng xuyên qua màn sáng, đâm vào người nữ tu, thân thể nữ tu cứng đờ, rồi khô héo rụng xuống, chỉ trong chớp mắt, bốn nữ tu đã bị giết hai người, hai nữ tu còn lại cũng đứng không vững, bốn người đối đầu ba người từ trước đến nay đã không địch nổi, giờ chỉ còn lại hai người, sợ hãi hiện lên trong mắt hai người. Họ không thể điều khiển pháp khí hiệu quả, giải lụa màu bị cắt đứt, rồi là một tiếng thét thảm thiết, tiếp đó, lại một tiếng nữa, ba người lao tới, cướp lấy túi chữ vật, thậm chí không kịp thi triển hỏa đạn thuật, rồi nhanh chóng thối lui vào sâu trong sơn cốc, bóng dáng họ vừa biến mất ở sâu trong sơn cốc, ngoài sơn cốc đã xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp, thiếu nữ này mặc áo sa màu bạc, áo sa dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng bạc kỳ lạ. Thân hình nhanh nhẹn như tia chớp bạc này đột nhiên dừng lại, dưới chân là bốn nữ tu chết thảm. Ánh mắt thiếu nữ sắc bén, thân hình nàng đột nhiên bay lên cao, đồng thời một luồng khí thế khủng bố tỏa ra, thiếu nữ này bề ngoài trẻ tuổi như vậy, lại là tu sĩ kết đan kỳ, thần thức kèm theo áp lực kinh khủng lan tỏa ra, một con thỏ nhỏ dưới áp lực khủng khiếp này đột nhiên phun ra máu tươi, ngã quỵ xuống đất, thiếu nữ vẻ mặt nghiêm nghị ở trên sơn cốc đi lại một hồi, rồi tu lại thần thức, vẻ mặt đau thương nhìn bốn thi thể chết thảm dưới đất, rồi chậm rãi đáp xuống, tay khẽ vẫy, mấy pháp khí rải rác rơi vào tay nàng, nàng bắn ra mấy quả hỏa đạn thiêu thi thể thành tro tàn, thiếu nữ bay lên cao, bay về phía ngoài sơn cốc lại khôi phục sự yên tĩnh, hơn nửa ngày sau, thiếu nữ đột nhiên lại xuất hiện trên bầu trời sơn cốc. Dò xét một lần, xác định không có ai, mới lạnh lùng rời đi, ba người kia lúc này ẩn nấp trong một hang động tối tăm. Cửa hang bị một tảng đá lớn che khuất, hang động quanh co khúc khuỷu, chỉ cao khoảng nửa người, nhưng lại sâu xuống đất mấy chục mét, áp lực và thần thức kết đan kỳ biến mất, ba người vẫn thu mình lại không nhúc nhích, họ biết lần này đã gây ra rắc rối lớn. Cho đến khi đêm xuống, ba người mới từ từ cử động, sơn cốc này không thể ở lại nữa, khó khăn lắm mới tìm được chỗ ẩn nấp lại phải từ bỏ. Đến gần đỉnh núi, trong một động phủ, một tu sĩ kết đan kỳ nhìn hai quả trứng chim trắng như tuyết. Thỏa mãn mỉm cười, phía sau hắn, hai đệ tử trúc cơ kỳ trên mặt thoáng hiện vẻ oán độc rồi biến mất. Chuyện như vậy dù sao cũng là hiếm gặp, cổ đan tông quá lớn, cộng thêm rừng yêu thú xung quanh, mấy ngàn người vào đây, tỷ lệ gặp phải chuyện này rất nhỏ, Trương Tiêu Hàm và Vương Lâm vào rừng yêu thú hơn 10 ngày. Ngoài việc ban đầu nhìn thấy phi kiếm xẹt ngang bầu trời, sau đó không gặp ai khác, nhưng cuối cùng đã nhìn thấy được những ngọn núi hùng vĩ của cổ đan tông ở xa xa. Linh khí ngày càng nồng đậm, dường như càng đến gần cổ đan tông, linh khí càng nồng đậm, khiến người ta muốn lập tức vào cổ đan tông tìm một động phủ tu luyện. Vương Lâm và Trương Tiêu Hàm đã quen thuộc nhau, mối quan hệ giữa hai người dần dần có sự thay đổi tinh tế mà cả hai dường như không để ý. Vương Lâm bắt đầu coi Trương Tiêu Hàm như một đội trưởng thực sự, nghiêm túc đối xử với mỗi đề nghị của Trương Tiêu Hàm. Dù là những đề nghị đơn giản, ngược lại, Trương Tiêu Hàm càng ngày càng thấy thoải mái, kinh nghiệm của Vương Lâm là điều mà nàng thiếu, đi cùng Vương Lâm, nàng học được cách phán đoán nguy hiểm. Hai người cuối cùng đến gần cổ đan tông, sơn môn cổ đan tông vẫn hùng vĩ như cũ, Trương Tiêu Hàm lần thứ hai đứng dưới sơn môn, không khỏi thán phục tấm bia đá to lớn, đan tông. Vương Lâm đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, thì thầm, rồi ánh mắt rơi xuống, dừng trên hai con rùa đá, bí hí, song đầu bí hí, Vương Lâm đột nhiên thốt lên, từ này Trương Tiêu Hàm không quen lắm. Nhưng khi thấy ánh mắt Vương Lâm rơi vào con rùa đá dưới tấm bia, Trương Tiêu Hàm lập tức hiểu ra, bí hí, tương truyền là con của Long, trời sinh sức mạnh, lực lớn vô cùng, những bia đá nền móng hùng vĩ trước kia đều do nó mang. Trước kia trong rừng thường gặp bí hí, nhưng vì con rùa đá này có hai đầu, nên Trương Tiêu Hàm không để ý đến ngoại hình của nó. Trên thực tế bí hí và quy khác nhau, bí hí có răng, còn quy thì không, và nghe nói số lượng và hình dạng mảnh mai trên lưng bí hí và quy cũng khác nhau. Điều này Trương Tiêu Hàm chưa từng nghiên cứu. Nhưng mà bí hí không phải chỉ một đầu sao? Tại sao bí hí ở đây lại có hai đầu? May mà trước kia ta cứ tưởng đó là quy. Còn bí hí này thân hình to lớn, nó mang tấm bia đá cao mười mấy mét, rộng hai ba mét, có thể thấy trọng lượng của nó. Trước kia không có thời gian, đến sơn môn này chỉ đứng lại một chút rồi vội vàng đi vào. Lần này có nhiều thời gian, Trương Tiêu Hàm đi quanh bí hí một vòng. Thật sự giống với quy trước kia, Trương Tiêu Hàm không để ý xem miệng con rùa có răng hay không. Hình dạng con rùa này nàng cũng không rõ. Vương sư huynh, bí hí này cũng là hậu duệ của Long sao? Trương Tiêu Hàm xem xét một vòng, không thấy gì lạ liền hỏi, hậu duệ của Long, ngươi nói là Giao Long, ngươi sao lại nghĩ ra vấn đề kỳ lạ như vậy, bí hí sao lại là hậu duệ của Giao Long? Vương Lâm nghi hoặc liếc Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm hơi khó xử, nàng chỉ biết truyền thuyết Long sinh 9 con, mỗi con một tính cách, nhưng không biết ở đây có truyền thuyết này không, liền nhún vai, không phải giao long, là long, long. Vương Lâm chuyển ánh mắt từ Bí Hí sang mặt Trương Tiêu Hàm. Long là như thế nào? Ếch, cái này phải giải thích sao? Chẳng lẽ phải kể cho hắn nghe hình dạng long trước kia sao? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta cũng chưa từng thấy long, nhưng mà, nàng chỉ vào Bí Hí đang mang bia đá, rõ ràng không phải như vậy, hoặc là như lời ngươi nói, không khác gì giao long lắm, chỉ vào Bí Hí, rồi lại nhìn kỹ, kỳ lạ, Bí Hí gãy đầu bốn mắt sao lại nhắm lại? Trương Tiêu Hàm tò mò đến gần hai bước, đưa tay định chạm vào Bí Hí, nhưng chỉ cách một ngón tay liền dừng lại. Bí Hí dù sao cũng là thần thú, chính mình như vậy đã là bất kính, nếu lại đưa tay đùa nghịch, đây không phải kiếp trước, quỷ thần ở đây đều tồn tại. Trong đầu bỗng nhớ lại cảnh Vương Sơn giam giữ linh hồn người, những bóng đen mờ mịt luống cuống, trong lòng nàng phát lạnh, thu tay lại, Vương sư huynh, Bí Hí này thì thật sự có hai đầu sao? Trương Tiêu Hàm đổi đề tài, sao lại không, ta cũng là lần đầu tiên thấy Bí Hí hai đầu, nói thật, ta chỉ thấy giới thiệu về thần thú thượng cổ này trong điển tịch, nghe nói ở thời thượng cổ, thần thú như vậy thỉnh thoảng xuất hiện giữa trời đất, nhưng sao lại bị bia đá sơn môn ngăn lại, thật là kỳ lạ, hóa ra không giống với điển cố trước kia, Bí Hí ở đây không thích mang vác. Trương Tiêu Hàm cau mày, Bí Hí nè, thần thú thượng cổ, nó có thần thông gì? Thần thông, Vương Lâm cau mày, nghe nói thần thú xuất hiện, trời đất biến sắc, nhưng điển tịch không ghi chép thần thông gì cả. Trương Tiêu Hàm gật đầu, hai người đã đứng ở đây canh giờ không ít, liền cùng nhau giơ chân bước lên một tầng bậc thang, thế nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn cảm thấy hình như còn sót điều gì đó. Thần thú vì sao lại nhắm mắt? Chẳng lẽ nơi này có vật gì khiến nó không đành lòng nhìn thẳng? Hay là bởi vì nó bị đặt dưới tấm bia đá kia? Thêm nữa, Cổ Đan Tông vì sao lại đặt thần thú dưới tấm bia đá kia? Như lời Vương Lâm nói, nơi này tuy có bí ẩn, nhưng cũng không phải bí ẩn của kiếp trước, không phải loại vật nặng cần vận chuyển khắp nơi. Chương 241 hãm hại, đi lên bậc thang, Trương Tiêu Hàm vẫn không nhịn được quay đầu, lại nhìn một lượt tấm bia đá dày nặng cùng thần thú đang vận chuyển, bia đá, bỗng nhiên một ý niệm táo bạo nảy lên trong lòng nàng. Con song đầu thần thú kia, có lẽ không phải đang vận chuyển tấm bia đá dày nặng này, mà là bị tấm bia đá này đè lên người. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, liền không thể nào vứt bỏ được. Trương Tiêu Hàm dừng bước, Vương Lâm cảnh giác hỏi, có vấn đề gì? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, do dự một chút, vẫn bỏ qua ý nghĩ quay lại dò xét thần thú, bởi vì thần thú rõ ràng chỉ là một pho tượng đá. Dù điêu khắc sinh động đến mấy, cũng không thể là thật. Huống hồ, nếu là thật, trên Huyền Hoàng Đại Lục này có biết bao tu sĩ kiến thức uyên bác hơn mình. Nhất là những tu sĩ Nguyên Anh kỳ, họ đã sớm nhận ra, mình chỉ là quá lo lắng. Nàng liền giơ chân bước tiếp, không có gì. Chỉ là nhớ tới chuyện khác, đi vào sơn môn, trước tiên là đường núi, Trương Tiêu Hàm bay qua một ngọn núi nhỏ, sau đó là một vùng đất dốc thoải rộng lớn, rồi đến những viện lạc tầng tầng lớp lớp, cứ như một khu du lịch nào đó vậy, linh khí càng lúc càng nồng đậm, chỉ mới là ngoại môn thôi, thời thượng cổ, khắp nơi đều linh khí nồng nặc như thế, tu sĩ có tu vi cao hơn hiện nay mấy cấp độ cũng không phải là chuyện lạ. Vương Lâm hít sâu một hơi, linh khí đậm đà như vậy, không trách những yêu thú kia đều chạy tới, ở đây tu luyện, công sức bỏ ra ít mà hiệu quả thu được lại nhiều. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ngươi nghĩ xem, sư môn có phải đang tính toán chuyện này không? Vương Lâm ngơ ngác một chút, tính toán, sao lại tùy tiện tính toán được? Nhưng linh khí nơi đây quả thực dồi dào. Trương Tiêu Hàm hít một hơi thật sâu, đây mới chỉ là phạm vi ngoại môn, càng vào sâu trong thì linh khí lại càng nồng đậm, nơi này rộng lớn vô cùng, lớn hơn cả sơn môn Huyền Chân phái của chúng ta, để một nơi tốt như thế cho yêu thú, chẳng phải là tiện nghi cho chúng nó sao? Trương Tiêu Hàm đã sớm có ý nghĩ này, giờ đây liền nói thẳng ra, Vương Lâm là lần đầu tiên đến Cổ Đan Tông. Chưa từng có ý nghĩ này, nghe Trương Tiêu Hàm nói vậy cũng không để tâm, bởi dọn nhà, di chuyển sư môn là chuyện trọng đại đến cỡ nào, làm sao có thể nói rời là rời được. Vượt qua đỉnh núi, những viện tử tầng tầng lớp lớp khiến Vương Lâm phải dừng bước ngạc nhiên. Trương Tiêu Hàm chỉ vào khu viện lạc này, riêng những gian phòng này, đệ tử ngoại môn Huyền Chân phái chúng ta cũng ở không hết. Ngươi còn chưa thấy bên trong nữa kìa. Vương Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, Trương Tiêu Hàm nói như vậy thì có vẻ như tin thật rồi. Hắn thở dài, nhiều gian phòng như vậy, trải qua vạn năm trường mà vẫn mới tinh như lúc ban đầu, thật khó tin. Trương Tiêu Hàm cũng lắc đầu, nàng không sao nghĩ ra nổi, rốt cuộc Cổ Đan Tông này lại xuất hiện từ dưới đất lên như thế nào giữa khu rừng rậm yêu thú này, và nó lại núp ở đâu. Đi sâu vào trong nữa là nội môn, tất cả kiến trúc đều còn nguyên vẹn, chỉ là trống không, nhưng yêu thú bên trong cũng không thiếu. Trương Tiêu Hàm vừa nói xong, liền thấy phía trước trong viện một đạo hồng quang lóe lên rồi biến mất, tựa như một yêu thú khoác da lông màu đỏ tươi. Vương Lâm cũng thấy, hai người đều hết sức chấn động. Họ vẫn luôn chỉ nhắm vào những yêu thú lạc đàn mà ra tay. Nay đã thấy, tự nhiên không muốn bỏ qua. Hai người đồng thanh bước nhanh theo hướng yêu thú biến mất chạy tới. Lần trước Trương Tiêu Hàm đến Cổ Đan Tông, cũng chưa từng vào những sân này. Lúc đó nàng né tránh đám người tranh giành, trực tiếp chạy về hướng nội môn. Đối với địa hình nơi này không quen thuộc, chưa đến trước viện, thần thức đã thả ra ngoài. Đây vẫn là chỗ ở của đệ tử ngoại môn sao? Sao lại khác hẳn với tưởng tượng của mình? Rõ ràng là từng tòa tinh xá, sắp đặt trong sân cứ như cổng lớn kiếp trước, vẫn là loại cổng lớn hoành tráng ấy. Ở một nơi như thế muốn tìm một con yêu thú đang ẩn nấp, e rằng không dễ, vì tất cả cửa viện đều mở toang, và mỗi viện cũng không biết có bao nhiêu cửa. Cửa trước, cửa sau là tất nhiên, kèm theo đó là cửa phụ. Trương Tiêu Hàm và Vương Lâm đều dừng chân, nhìn khu viện lạc tầng tầng lớp lớp rõ ràng này. Trương Tiêu Hàm thở dài, chúng ta vẫn nên lên núi thôi. Nhìn nhau một cái, Vương Lâm lại nhìn lên trời. Lúc này là giữa trưa, mặt trời gay gắt treo trên cao, bên tai vọng lại tiếng chim chóc hót líu lo. Hai người không dám dùng phi kiếm, đi bộ cũng mệt. Không bao lâu, ngoại môn đã ở phía sau lưng, quảng trường nội môn rộng lớn hiện ra trước mắt hai người. Vương Lâm không nhịn được lại một lần nữa kinh ngạc thán phục, không khỏi đem quảng trường nội môn Huyền Chân phái so sánh với nơi đây. Không trách Trương Tiêu Hàm lại nói ra lời kỳ lạ như dọn nhà. Hễ ai nhìn thấy kiến trúc huy hoàng như thế, quảng trường rộng lớn như thế, lại có linh khí đậm đà như thế, cũng sẽ muốn ở lại đây. Trương Tiêu Hàm nhìn qua quảng trường, về phía khe núi giấu vườn thuốc, từ nơi đây không thấy điều gì bất thường, nhưng trên bản đồ môn phái rõ ràng ghi chú huyễn trận. Mê vụ, làm sao sắp đặt Vương Lâm vào đây xem? Trương Tiêu Hàm suốt đường đi vẫn luôn suy tính vấn đề này, nhưng đến giờ vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay, đã khó khăn lắm mới đến đây, nhất định phải vào xem, nhưng mà mang theo Vương Lâm, Trương Tiêu Hàm không muốn mạo hiểm như vậy. Hai người đứng ở góc quảng trường, quan sát chung quanh kiến trúc, hai người đều không để ý. Ở cuối quảng trường, trên một tòa kiến trúc cao lớn, có người ẩn nấp ở trên cao, đang quan sát họ. Trương Hướng Thà đã chờ rất lâu, khi biết Trương Tiêu Hàm gia nhập đội Hoàng Diệu Huy rời khỏi trụ sở, hắn liền bám theo một đoạn, tìm kiếm cơ hội, nhưng Trương Tiêu Hàm và những người trong đội luôn không rời nhau. Hắn cứ ẩn nấp ở nơi bí mật gần đó mà không ra tay. Thật đáng tiếc, những con rắn độc dây thép kia cũng chưa lấy mạng Trương Tiêu Hàm được. Nếu Trương Tiêu Hàm chết ở đó, hắn cũng không cần phải thủ ở đây. Trương Tiêu Hàm ở trong chú địa, hắn không thể ra tay, hắn chỉ có thể tiếp tục ở lại chú địa, cho đến khi Trương Tiêu Hàm lập đội, cho đến khi Vương Lâm gia nhập, cho đến khi hắn tận mắt thấy họ rời đi, họ nhất định sẽ đến Cổ Đan Tông. Hắn đã sớm có kế hoạch, kế hoạch này do sư tôn của hắn lập ra, hắn chỉ là người thi hành. Nghĩ đến sư tôn, trong mắt hắn hiện lên vẻ phức tạp, vẻ mặt ấy lại mang theo hận ý nồng đậm. Rất nhanh hắn lại nhìn về hai người trên quảng trường, lệnh sư tôn nhất định phải thi hành, nếu việc không thành. Hắn dùng mình một cái, nhớ tới ánh mắt âm trầm của sư tôn, không, lần này người này nhất định phải chết, đây là một cơ hội. Trong Cổ Đan Tông này, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chăm chú vào quảng trường này, muốn làm thành việc trời yên biển lặng, khiến mọi người tưởng rằng hai người này, không, Trương Tiêu Hàm chết vì ngoài ý muốn, đó chính là mục đích của sư tôn. Trương Tiêu Hàm, Trương Hướng Thà thầm đọc lại cái tên này, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Quảng trường này chung quanh các kiến trúc đều không có vật gì, không có gì cả. Ta trước kia đã vào tàng kinh các rồi. Trương Tiêu Hàm chậm rãi bước lên quảng trường, vừa bước vào sân rộng, liền có cảm giác như rơi vào hiểm cảnh. Đúng vậy, quảng trường rộng lớn như thế, trống trải như thế, nếu có yêu thú bay qua, lập tức liền có thể nhìn thấy hai người. Vương Lâm đi theo, đứng ở đây, ta có cảm giác nhỏ bé, cảm giác này làm ta rất bất an. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đột nhiên nói, ngươi nghĩ xem, ở đây có thể có yêu thú nào không? Yêu thú ẩn nấp trong bóng tối, nhớ lại cảnh yêu thú từng tràn ngập khắp nơi ở quảng trường này. Máu chảy thành sông, Trương Tiêu Hàm vẫn còn sợ hãi. Vương Lâm lắc đầu, nơi trống trải như thế, yêu thú cũng không ở lại đây. Trên núi cây rừng tùm, yêu thú thích ở đó hơn. Đột nhiên, một cảm giác nguy hiểm ập đến, từ phòng nghị sự đối diện, bỗng bắn ra một đạo ngân quang, với tốc độ như sét đánh không kịp bưng tay đánh tới. Trương Tiêu Hàm tâm niệm khẽ động, hai thanh phi đao lập tức bay ra từ túi chữ vật. Một thanh đón nhận ngân quang kia, một thanh khác che trước người, ngân quang kia còn cách Trương Tiêu Hàm khá xa. Đã bị phi đao ngũ hành của Trương Tiêu Hàm đón nhận. Hai vật va chạm trên không trung, đinh, một tiếng vang nhỏ, phi đao hệ hỏa chém ngân quang kia thành hai đoạn. Trương Tiêu Hàm thần thức nhanh chóng phóng về phòng nghị sự đối diện. Một thân ảnh lóe lên, nhanh chóng biến mất, Trương Tiêu Hàm chỉ thấy được một góc áo. Thu hồi thần thức, cách đó hơn 10 mét, một con chùy thủ bị chém đôi rơi xuống đất, trong không khí tràn ngập mùi vị đặc biệt. Trương Tiêu Hàm nín thở, linh lực vận chuyển trong người, không thấy khó chịu, mùi này không phải khí độc. Quay đầu thấy Vương Lâm cũng dùng phi kiếm, cảnh giác nhìn chung quanh, kỳ lạ nói, đây là mùi gì, con chủy thủ này, nàng chậm rãi đi tới, hai thanh phi đao đều cầm trong tay, là vũ khí thường, không phải pháp khí, Vương Lâm cũng tới, đến gần, Trương Tiêu Hàm cũng nhận ra chủy thủ kia không phải pháp khí. Ai rảnh rỗi như vậy, lại dùng vũ khí người thường để công kích mình, không đúng, con chủy thủ này có lỗ khảm, không có tâm, ngươi xem, thuốc bột này giải rác là giấu ở đây, có người định giải thuốc bột này ở đây. Vương Lâm nhìn con chùy thủ rơi trên đất, cau mày nói, trên nền đá quảng trường mơ hồ thấy được một loại bột phấn màu vàng nhạt, giống như bụi đất, mùi vị chính là từ đây tỏa ra, đây là cái gì? Trương Tiêu Hàm nhíu mày, trực giác nói cho nàng hành động này nhất định là ác ý. Vương Lâm nói rất đúng, có người định giải loại bột phấn này ở đây, dù phi đao của nàng không đón được, trên chủy thủ cũng sẽ dính lực đạo, khiến chủy thủ gãy, chúng ta đi trước, Trương Tiêu Hàm nhíu mày nói, vô thức hướng về phía vườn thuốc trên đường núi chạy tới. Vừa nhấc chân, hai người cùng lúc dừng lại, âm thanh gì, tựa như từ xa đến gần, trên trời dưới đất đều là cùng một loại âm thanh, hai người chỉ nghe một thoáng, liền sắc mặt đại biến, đây là âm thanh của bầy đàn, là âm thanh lao nhanh nhảy vọt, là âm thanh của không biết bao nhiêu người hoặc động vật cùng nhau chạy trốn. Chạy mau, hai người gần như cùng lúc hô lên, không cần thần thức, chỉ cần mắt nhìn cũng có thể thấy, từ chung quanh trong rừng núi, từ bậc đá trên đường, từ bóng cây trong rừng, từ ngọn cây cao, từ phía sau phòng xá ngoại môn, vô số yêu thú lộ ra thân ảnh. Chương 242 bay lang, là mùi vị khác thường ấy, là mùi vị khác thường ấy dẫn đến yêu thú. Trong khoảnh khắc này, Trương Tiêu Hàm thậm chí còn nghĩ đến nguyên nhân yêu thú đột ngột xuất hiện. Thân thể và tư duy đồng thời vận động, giờ khắc này, Trương Tiêu Hàm chỉ muốn đến một nơi an toàn, vườn thuốc, không còn vướng bận không thể dùng kiếm, không có tốc độ nào nhanh hơn bay kiếm. Trương Tiêu Hàm triệu hồi phi kiếm đạp lên, hai thanh phi kiếm đồng thời bay lên trời, vừa cách mặt đất liền hóa thành tia chớp, chỉ là hướng hai tia chớp lóe lên lại hoàn toàn trái ngược. Vương Lâm vô cùng hoảng sợ khi thấy, phi kiếm Trương Tiêu Hàm lại hướng về phía đối diện, sao lại thế này, rõ ràng lúc này ngoài núi yêu thú ít hơn, linh lực ngoài núi yếu hơn trong núi. Vương Lâm hơi do dự, thấy thân ảnh Trương Tiêu Hàm lao xuống sơn đạo, nơi đó có một huyễn trận, mê vụ huấn trận, Vương Lâm tâm bỗng nhẹ nhõm, phi kiếm lập tức chở hắn lao ra khỏi sơn môn, những yêu thú còn ở dưới đất phát hiện tung tích Vương Lâm. Lại lạ là không đuổi theo, chúng vội vàng nhảy nhót chạy nhanh, mục tiêu là quảng trường nội môn. Vương Lâm thân ảnh lóe lên rồi biến mất, lao về phía rừng yêu thú bên ngoài cổ đan tông, rất nhanh liền chui vào bóng cây rậm rạp. Trương Tiêu Hàm thân ảnh cũng lướt qua quảng trường, trong lòng vội vàng nàng nghĩ đến huyễn trận kia, huyễn trận có thể ngăn cản yêu thú và con người. A u, một con bay lang màu nâu lao về phía Trương Tiêu Hàm giữa không trung, đôi cánh lông vũ phập phồng, mùi tanh hôi tỏa ra. Trương Tiêu Hàm nín thở, cả người mang kiếm nhanh chóng lao xuống, đâm thẳng vào khe núi giấu vườn thuốc kia. Bay lang, đó là tồn tại cấp 4 trở lên, đừng nói chiến thắng, chỉ cần do dự một chút, nàng sẽ bị cuốn lấy, căn bản không thoát thân, dưới chân còn có vô số yêu thú lao tới, dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng phải rút lui. Lúc này yêu thú không phải là yêu thú lúc hộ sơn đại trận cổ đan tông vừa mới mở. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng rơi xuống bên ngoài huyễn trận, dựa vào ký ức không do dự lao vào sương mù trong huyễn trận. Sau lưng mang theo một luồng gió tanh, Trương Tiêu Hàm hoa mắt, chung quanh đều là sương mù trắng xóa. Bước chân dịch chuyển, nàng nhớ vị trí phiến đá dưới chân, cho dù không nhớ rõ vị trí phiến đá, toàn bộ trận đồ cũng nằm trong đầu nàng, chỗ nào là cửa sinh, chỗ nào là ảo cảnh nàng cũng tìm ra. Dưới chân liên tục di chuyển, cuối cùng cảm thấy không còn mùi tanh hôi sau lưng, Trương Tiêu Hàm mới thở phào, quay đầu nhìn sang sương trắng xóa, không thấy gì cả, trong lòng liền có chút không nỡ đứng dậy, nàng đi mau mấy bước, cuối cùng bước ra khỏi phạm vi sương trắng, trước mắt bóng sáng tỏ thông suốt, gió nhẹ thoảng qua chậm chậm, dược viên quen thuộc cùng phòng nhỏ liền hiện ngay bên trái nàng. Thở một hơi thật dài, Trương Tiêu Hàm nhấc chân bước tới, may mắn chạy nhanh được, song trong lúc bối rối cũng không biết Vương Lâm đã chạy tới đâu. Chỉ thấy bóng dáng hắn lờ mờ, phương hướng dường như hoàn toàn trái ngược với mình, dị tượng bỗng tăng vọt, Trương Tiêu Hàm mới vừa hướng về phía trước bước thêm một bước, đã cảm thấy sau lưng đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức tanh hôi nồng nặc, gần đến mức nàng cảm thấy cổ họng cũng như bị luồng hơi nóng tanh hôi ấy phả tới. Lập tức dùng mình, toàn thân lông tơ như dựng đứng lên. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Trương Tiêu Hàm liền hướng về phía trước nhảy lên, lấy tư thế hết sức bất nhã lăn mình trên mặt đất, đồng thời vận dụng tâm thần điều khiển phi đao hung hăng đâm về phía sau lưng. Chưa từng có cảm giác tử vong cận kề như vậy, Trương Tiêu Hàm trong sợ hãi liền triệu hoán ra toàn bộ số lượng phi đao. Năm thanh liễu diệp phi đao từ trong túi trữ vật đồng thời bắn ra. Thậm chí nàng còn chưa kịp phóng xuất thần trí của mình. Ngao ô, tiếng gào thét của sói làm cho Trương Tiêu Hàm sởn da gà. Con sói đó làm sao lại xuyên qua được huyễn trận? Cơ thể nàng còn đang lăn trên mặt đất, xoay người nhìn lại mới thấy được đầu kia hỏa lang màu nâu lộ ra nửa thân hình trong xương trắng. Có một con mắt của nó đã bị một phi đao ghim trúng. Một dòng máu tươi từ đó chảy xuống, là phi đao thuộc hệ thủy, tâm thần lập tức truyền đến cảm ứng, thân thể nàng còn nằm trên mặt đất liền hướng ra ngoài lướt đi. Đồng thời tâm thần tiếp tục điều khiển phi đao đâm mạnh vào con mắt bị thương kia. Ngao ô, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hỏa lang tung người nhảy lên, toàn bộ thân hình từ trong sương mù trắng xóa hiện ra. Và cú nhảy này, cái miệng rộng há to của nó lại miễn cưỡng xuất hiện ngay trước mặt Trương Tiêu Hàm. Phốp, một cột lửa bỗng nhiên phun ra từ miệng sói, gần trong gang tấc, cơ thể Trương Tiêu Hàm vẫn nằm sấp trên đất, căn bản không kịp tránh né. Trong sự kinh hãi tột cùng, ngọn lửa ấy lao thẳng tới mặt nàng. Hộ thể linh thuẫn, Trương Tiêu Hàm trong phản xạ có điều kiện, chỉ có thể vận dụng hộ thể linh thuẫn. Ngay khi hộ thể linh thuẫn vừa mới vận dụng, hỏa liễm đã xâm nhập vào. Hỏa lang tuyệt đối là yêu thú cấp 4 trở lên, đạo hỏa diễm này vừa chạm vào hộ thể linh thuẫn, Linh thuẫn liền trong nháy mắt tan biến, không giữ được nổi dù chỉ một giây. Đúng lúc này, lại một luồng ánh sáng lóe lên, chính là ngọc trụy trước ngực Trương Tiêu Hàm bị kích hoạt. Nhưng mà, luồng ánh sáng đó cũng lập tức vỡ nát không một tiếng động. Hơi nóng như phả vào mặt, hỏa diễm như đốt lên lông mi, Trương Tiêu Hàm xuyên qua hỏa diễm cháy rực nhìn thấy đầu hỏa lang kia. Nhìn thấy hàm răng sắc nhọn trong miệng nó há rộng, nhìn thấy trong đó còn sót lại một tia hung quang tàn bạo. Nhìn thấy bộ lông trên lưng nó đang chậm rãi khép lại. Không, Trương Tiêu Hàm đập tay vào túi trữ vật, một tấm chắn lập tức dựng lên trước người, che chắn tầm mắt nàng, cũng chặn luồng hỏa diễm kia, nhiệt độ khủng khiếp đột nhiên biến mất, Trương Tiêu Hàm trong lòng mừng rỡ, tấm chắn này quả nhiên có thể ngăn cản hỏa diễm của yêu thú cấp 4. Song niềm vui ấy chưa được bao lâu, Trương Tiêu Hàm liền nguội lạnh, tấm chắn trước mặt đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng lớn. Ngọn lửa rừng rực từ mép lỗ hổng kia thiêu đốt lan rộng. Tấm chắn thu được từ một tu sĩ tán tu trong nông động phủ này đang tan rã nhanh chóng dưới hỏa diễm của hỏa lang, tấm chắn dù sao cũng cản được một chút. Trương Tiêu Hàm thân hình vẫn nằm trên mặt đất, chỉ kịp lăn mình một cái lui lại, thần thức điều khiển phi đao hướng về phía hỏa lang đâm tới. Năm ngọn phi đao, ngoại trừ một ngọn vẫn cắm trong mắt trái của hỏa lang, còn lại cùng nhau đâm về mắt phải, đồng thời phi đao ở mắt trái quay tròn, lại một đạo hỏa diễm. Trong khoảnh khắc Trương Tiêu Hàm lui lại điều khiển phi đao tấn công, hỏa lang lại phun ra một đạo hỏa diễm, hỏa diễm nóng bỏng lao tới. Trương Tiêu Hàm thấy hỏa diễm đến gần, bất đắc dĩ thân hình còn chưa đứng dậy, lùi bước cũng không kịp với tốc độ của ngọn lửa, một vầng sáng màu lam bỗng chặn ngọn lửa ấy. Trương Tiêu Hàm khẽ giật mình, bỗng nhiên nhớ tới y phục trên người, bộ y phục này gần như giống y phục nội môn, trên đó khắc họa trận pháp này có thể ngăn cản công kích của tu sĩ kết đan kỳ. Bộ y phục này là sư thúc Khổng Giang ở Thanh Hà Phong cầu được cho nàng. Lúc này, trận pháp trên trường bào được kích hoạt, dưới vầng sáng màu lam ấy, hỏa diễm đột nhiên tắt ngấm. Trương Tiêu Hàm trong lòng vui mừng, bàn tay nhấn mạnh xuống đất, thân người lại một lần nữa lui ra, lần này lui lại thong dong hơn nhiều so với trước. Giữa không trung thân người nàng đã đứng thẳng, ngoại trừ phi đao lưu lại trong mắt trái gây thêm đau đớn cho hỏa lang, bốn thanh phi đao còn lại đều không đâm trúng yếu hại của nó. Cánh hỏa lang vỗ mạnh, thân thể đột nhiên bay lên không trung, một móng vuốt chụp về phía mấy phi đao kia. Trương Tiêu Hàm thần thức điều khiển phi đao, đao nào cũng không rời mắt hỏa lang, phi đao cắm trong mắt trái hỏa lang dường như đã cắm vào tận xương. Trương Tiêu Hàm thử rút ra mấy lần, nhưng phi đao vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy, Trương Tiêu Hàm đành từ bỏ phi đao ấy, bốn phi đao còn lại như đèn kéo quân không ngừng hướng về phía mắt hỏa lang tấn công. Hỏa lang một mắt bị mù, Trương Tiêu Hàm điều khiển phi đao đồng thời lùi lại kéo giãn khoảng cách với hỏa lang. Quá trình này rất nhanh, mấy phi đao hoàn toàn chọc giận nó, ngao ô, hỏa lang tức giận gầm rú, thân thể khổng lồ từ giữa không trung lao xuống về phía Trương Tiêu Hàm. Dường như muốn đè bẹp nàng, trên người không có pháp khí nào khác, đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm cảm thấy pháp khí của mình không đủ dùng. Tốc độ phi đao của nàng đã rất nhanh, song thân thể hỏa lang dường như mang theo một lớp phòng hộ. Lực đạo phi đao không đủ tác dụng, lúc này cần pháp khí nặng, Trương Tiêu Hàm trong tay chỉ còn một cục gạch, lại còn bị nọc độc của dây sắt độc giác mãng làm hỏng. Lấy nó đối phó hỏa lang thì như đồ chơi, nọc độc, Trương Tiêu Hàm linh quang lóe lên, sao lại quên thứ này, tay vỗ, một vật nhỏ liền lơ lửng trong lòng bàn tay nàng. Đó chính là mười mấy cây độc gai của biến dị kim xí ong mà Trương Tiêu Hàm giữ lại. Thân thể khổng lồ của hỏa lang lao xuống về phía Trương Tiêu Hàm. Dưới chân nàng bỗng nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm, thân thể nàng theo phi kiếm bay lên không trung, bốn thanh phi đao nhanh chóng được triệu hồi đến trước người. Mũi đao sáng như tuyết hướng về phía thân thể hỏa lang. Hỏa lang nếu rơi xuống lần này, dù lông da dày, phi đao cũng sẽ đâm vào thân thể nó. Hỏa lang đối với phi đao dường như cũng có chút kiêng kỵ. Dù phi đao vẫn chưa đâm trúng nó, song linh lực đáng sợ ẩn chứa trong phi đao nó cũng cảm nhận được. Hỏa lang giữa không trung vỗ mạnh cánh, thân thể khổng lồ với sự linh hoạt khó tin xoay người giữa không trung. Mắt trái bị thương vừa vặn lộ ra trước mặt Trương Tiêu Hàm. Cơ hội, Trương Tiêu Hàm tay nhẹ nhàng đưa ra phía trước, mấy cây độc gai của biến dị kim xí ong lặng lẽ bay về phía mắt trái bị thương của hỏa lang. Gai độc quá nhỏ bé, mà mắt trái hỏa lang lại bị thương, hơn 10 cây gai độc lặng lẽ chui vào mắt trái bị thương của hỏa lang. Mắt trái bị thương không cảm nhận được đau đớn quá lớn. Hỏa lang bay giữa không trung thân thể xoắn lại, một con người nhỏ bé như vậy lại làm bị thương nó. Nó tức giận vô cùng, quay đầu dùng mắt còn lại nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Lại há rộng miệng, nó không tin con người nhỏ bé này có thể chịu đựng được hỏa diễm của nó thêm lần nữa. Trong mắt nó chứa đầy phẫn nộ, há rộng miệng lại hướng về phía Trương Tiêu Hàm, một cột lửa ngưng tụ trong miệng nó. Lần này, nó định phun hỏa diễm xong, lại nặng nề rơi xuống thân thể con người nhỏ bé kia. Hỏa diễm đã ngưng tụ trong miệng nó, song đột nhiên thân thể nó run lên. Mắt phải không bị thương dường như cũng mờ đi, con người nhỏ bé kia trốn đâu rồi? Chương 243, là ai? Độc gai của kim xí ong chỉ cần một cây đâm vào người cũng đủ để gây ngộ độc. Mười mấy cây gai độc này đâm thẳng vào mắt hỏa lang. Dù thân thể nó khổng lồ, cũng không chịu nổi, nọc ong từ mắt tiến vào não, mắt còn lại của hỏa lang mờ đi, hỏa diễm ngưng tụ trong miệng nó chợt tiêu tan, cánh vô lực đập, thân thể khổng lồ của hỏa lang nghiêng ngã rơi xuống, Trương Tiêu Hàm trên không trung nhanh chóng lui về phía sau, tránh được cái miệng rộng khủng khiếp của hỏa lang. Oanh, hỏa lang nặng nề rơi xuống đất, bụi đất tung bay, thân thể nó lay động, không cam lòng vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng chỉ vùng vẫy được một hai cái, đầu liền cúi xuống. Trương Tiêu Hàm đạp phi kiếm đứng im trên không trung, lặng lẽ chờ bụi lắng xuống, thấy thân thể khổng lồ của hỏa lang bất lực nằm trên mặt đất, đôi cánh cũng cụp xuống sau lưng, bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh, nàng từ từ hạ xuống, đứng trên mặt đất, cảm giác chân đạp đất khiến nàng yên tâm phần nào. Hỏa lang độc nhãn nhắm nghiền, lồng ngực không thấy một tia phập phồng, chết rồi sao, dễ dàng như vậy đã chết rồi sao? Tim vẫn đập nhanh, Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn hỏa lang nằm trên mặt đất. Đây là yêu thú cấp 4, nàng lại giết chết một yêu thú cấp 4, lại còn trong tình huống bị đánh lén, chân nàng bỗng nhiên mềm nhũn, con sói này lại đi theo phía sau nàng, huyễn trận này lại không ngăn được nó. Ánh mắt nàng không khỏi nhìn về phía màn xương trắng, trong lòng run sợ, nếu lại có yêu thú khác vào đây, nếu lại có yêu thú khác vào, nàng nhất định chết ở đây. Bên ngoài màn xương truyền đến tiếng động hỗn tạp của yêu thú. Trương Tiêu Hàm mở to mắt, mới vừa định chạy trốn, liếc mắt một cái cũng thấy được vô số yêu thú, số lượng không hề ít hơn so với lúc yêu thú chạy đến khi hộ sơn đại trận của Thượng Cổ Đan Tông mới mở ra. Ai lại dẫn đến nhiều yêu thú như vậy? Đối phó nàng lại cần chiến trận lớn như vậy sao? Trương Tiêu Hàm trong đầu hiện lên góc áo lóe lên rồi biến mất. Không nhìn ra góc áo ấy thuộc môn phái nào, nhưng muốn nàng chết, ngoài Triệu Đông Húc, còn ai nữa? Xong, một tu sĩ kết đan kỳ muốn giết nàng cũng không dễ dàng. Đến nỗi phải dẫn đến nhiều yêu thú như vậy sao? Hay không phải hắn? Vậy là ai? Dương Xuân Lệnh bây giờ còn chưa lo nổi thân mình, lại nói Dương Xuân Lệnh chỉ giám sát nàng, hắn cũng không biết người trộm kho chứa đồ của gã là nàng. Còn liên kết với ai? Trương Tiêu Hàm nhớ lại quá trình nàng vào Huyền Chân phái. Thực sự không còn ai khác, hay nàng đang nghi, nàng và Vương Lâm đúng lúc này đến đây, mục đích ban đầu của họ là dẫn dụ toàn bộ yêu thú đến đại khai sát giới. Tiếng gào thét của yêu thú bên ngoài càng lúc càng lớn, âm thanh cũng càng lúc càng gần. Trương Tiêu Hàm nghiêng tai nghe một lúc, vẫn chưa có âm thanh nào chạy về phía này. Ánh mắt nàng lại nhìn về phía hỏa lang, thực sự may mắn, nếu không có bộ y phục khắc họa trận pháp này, nếu trong tay không có mười mấy cây độc châm kim xí ong, chỉ sợ người nằm ở đây là nàng. Nàng đưa tay triệu hồi phi đao, chỉ có phi đao hệ thủy màu đen còn cắm trong hốc mắt hỏa lang. Trương Tiêu Hàm đi đến, đưa tay dùng sức nhổ ra, phi đao dính chặt vào xương hốc mắt, rút ra, một dòng máu tươi đen ngòm bắn tung tóe. Con sói này là hệ hỏa. Trương Tiêu Hàm lấy ra một bình nhỏ, dựa sát vào phi đao, cắt vào miệng hỏa lang, thu được một bình lớn huyết dịch, song huyết dịch này đã chuyển sang màu đen, mang theo nọc ong. Trương Tiêu Hàm cũng không biết có dùng được không, cứ thu lại trước đã. Cùng Vương Lâm đi săn hơn 10 ngày, thu thập nguyên liệu cũng có vài lần, thấy thân thể khổng lồ của hỏa lang, nguyên liệu thu được cũng không ít. Trước tiên là bộ lông dày và nặng, lột ra là một việc cần kỹ thuật. Trương Tiêu Hàm luôn là người phụ tá, thấy hỏa lang trước mắt liền lo lắng, lặng lẽ nhìn một hồi, rồi thở dài, thôi, cứ thu hết vào túi trữ vật vậy. Ngoài túi trữ vật 100 mét khối không gian rộng lớn, hai túi trữ vật 3 mét vuông khác trong tay nàng đều đầy. Trương Tiêu Hàm đành phải chuyển đồ ăn, bình bình lọ lọ và pháp khí gì đó ra ngoài, để dành chỗ chứa hỏa lang, dùng phù quét bụi tan đi mùi máu tanh trong không khí. Trương Tiêu Hàm trong lòng lo sợ nhìn về phía màn xương, nghe tiếng động bên ngoài càng lúc càng dày đặc, muốn đi xem nhưng lại sợ dẫn dụ thêm yêu thú, hỏa lang có thể theo nàng vào thì yêu thú khác cũng có thể theo vào. Trương Tiêu Hàm do dự một lúc, nghe tiếng yêu thú bên ngoài càng lúc càng đáng sợ, bỏ đi ý định ra ngoài, tránh chỉ sợ cũng không kịp, cũng không biết ở đây có đủ an toàn không. Thu, có tiếng chim hót não nùng từ trên đầu truyền đến. Trương Tiêu Hàm vừa mới bình tĩnh lại thì tim lại đập nhanh. Yêu thú trên mặt đất không vào được, nhưng yêu thú bay trên trời có thể nhìn thấy ở đây không? Bên ngoài màn xương trắng có thể thấy trời xanh, một đàn chim nhanh chóng bay về phía quảng trường, cũng không